Lôi đạo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại cẩn thận tìm kiếm vùng này lúc, đồng nhiên, nơi xa bay tới một đạo lưu quang, cùng lúc đó, còn có một cỗ áp lực buông xuống, tựa hồ bốn phương tám hướng tự nhiên là áp lực kinh khủng. Đây là Thánh Bảo. Lôi đạo trong lòng run lên. Chỉ có Thánh Bảo mới có thể điều động Nguyên Xuyên Công Quốc lực lượng, chấn áp Lôi đạo. Cỗ lực lượng này mạnh, nhường Lôi đạo đều vô cùng ngưng trọng. Vụ. Cái kia đạo lưu quang hiển hóa ra một bóng người, đây là người người mặc hoa bào nam tử trung niên, tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lôi đạo. Nguyên Xuyên Công. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mở miệng. Thấy đạo thân ảnh này, hắn chỗ nào vẫn không rõ thân phận của đối phương. Nguyên Xuyên Công Quốc chúa tể chí cao vô thượng, Hy Hòa thần triều đứng đầu nhất công quốc chi chủ một trong, Nguyên Xuyên Công. Không nghĩ tới, Lôi đạo vẫn là bị Nguyên Xuyên Công phát hiện. Bất quá, Nguyên Xuyên Công trước tiên liền chạy tới nơi này, lại làm cho Lôi đạo trong lòng có chút ý nghĩ khác, thậm chí mơ hồ có một ít suy đoán. Hắn thời gian nửa năm, tìm tòi nhiều như vậy địa phương, tại sao không có bị Nguyên Xuyên Công phát hiện? Ngược lại đến nơi này, bị Nguyên Xuyên Công phát hiện, thậm chí Nguyên Xuyên Công còn đích thân đến. Cái này có vấn đề. Dù sao, Lôi đạo trên người khí tức có thể là bị che lấp qua, cho dù là Nguyên Xuyên Công vận dụng thánh bảo đều không thể phát hiện. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là, phiến khu vực này là Nguyên Xuyên Công trọng điểm quan tâm địa phương, bất luận cái gì tiến vào phiến khu vực này người, đều sẽ bị Nguyên Xuyên Công phát hiện ra. Vừa nghĩ như thế, Lôi đạo trong lòng liền mơ hồ có chút xúc động. Có lẽ, phiến khu vực này, thật sự có bí mật linh dược gieo trồng căn cứ. Ngươi là người phương nào? Tại đây bên trong lén lén lút lút, ý muốn như thế nào? Nguyên Xuyên Công lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lôi đạo, hắn vừa đến liền trên cao nhìn xuống, dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn chăm chú lấy Lôi đạo, trên thân thậm chí còn tản ra mạnh mẽ khí tức. Dù cho liền thánh bảo đều như ẩn như hiện, đây là tùy thời chuẩn bị đối Lôi đạo dấu hiệu động thủ. Nguyên Xuyên Công, nếu tới, cái kia Lôi Mỗ cũng liền nói thẳng. Lôi Mỗ cần hai gốc 6 vạn năm trở lên linh dược, còn mời Nguyên Xuyên Công bỏ những thứ yêu thích. Nguyên Xuyên Công như có điều kiện gì, cứ việc nói, Lôi Mỗ nhất định thỏa mãn. Ngươi mong muốn 6 vạn năm trở lên linh dược. Thật sự là chê cười, cần linh dược, ngươi đi thánh địa, đi đế tông, thậm chí đi thần triều đều có thể, cho dù là đi thương hội cầu mua đều được. Tìm bản công làm gì? Bản công nhưng không có 6 vạn năm linh dược. Huống chi, cho dù có, ngươi lại có thể thỏa mãn bản công điều kiện gì? Chẳng lẽ còn có thể giúp bản công thành tựu thánh thể cửu trọng hay sao? Nguyên Xuyên Công cười lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản cũng không để ý Lôi đạo cái gọi là điều kiện. Càng là một mực phủ nhận có 6 vạn năm trở lên linh dược. Lôi đạo cũng không nóng giận, mà là mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, Nguyên Xuyên Công, lời cũng không thể nói quá vẹn toàn. Nếu như Lôi Mỗ bị đoán sai, Nguyên Xuyên Công có một tòa bí mật linh dược gieo trồng căn cứ A. Thậm chí là nhường thánh địa, đế tông thần triều đều mơ ước linh dược gieo trồng căn cứ. Bên trong có linh dược cao cấp tại sinh trưởng, đây là các triều đại Nguyên Xuyên Công tâm huyết, cũng là Nguyên Xuyên Công ý trượng lớn nhất. Nguyên Xuyên Công nghĩ muốn tiến giai thánh thể cửu trọng. Lấy trước mắt thần triều thế cục hỗn loạn, căn bản cũng không khả năng cung cấp linh dược cao cấp, nhưng Nguyên Xuyên Công cũng không cần, dựa vào bí mật của mình linh dược gieo trồng căn cứ, cũng đủ để tự cấp tự túc. Không biết Lôi Mỗ đoán đúng không? Nói bậy nói bạn, lại không biểu minh thân phận, bản công chỉ có thể đưa người chém. Nguyên Xuyên Công tựa hồ có chút tức giận, ánh mắt càng là băng lãnh như đao, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, tựa hồ thật một lời không hợp liền muốn trực tiếp dấu hiệu động thủ. Bất quá, Nguyên Xuyên Công càng là như thế phủ nhận, Lôi đạo thì càng khẳng định, nơi này nhất định liền một tòa bí mật linh dược gieo trồng căn cứ. Lôi Mỗ chính là Bách Hậu Minh Lôi đạo. Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn, nguyên lai là ngươi. Nguyên Xuyên Công con mắt khẽ híp một cái. Mãi đến Lôi đạo biểu lộ thân phận về sau, hắn mới nghĩ tới. Bách Hậu Minh gần nhất có thể là thanh thế đại trấn, mơ hồ cùng đứng đầu nhất công quốc thế lực đều có thể so sánh. Ít nhất, liền Lục Vương đều tạm thời không làm gì được, đủ thấy bây giờ Bách Hậu Minh cường thế. Mà Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn, kia liền càng là chuyển vô cùng kỳ diệu. Tựa hồ có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí chém giết thánh thể thất trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Dạng này nghe đồn, có mũi có mắt, thậm chí càng ngày càng khoa trương. Nguyên Xuyên Công là không tin, nhưng đối Lôi đạo, hắn nhưng như cũng không dám khinh thường, hết sức cẩn thận. Nhất là liên lụy tới cái kia một tòa bí mật linh dược gieo trồng căn cứ, càng phải như vậy. Lôi Thánh Tôn, ngươi cũng là có thân phận có địa vị cường giả, không nên tin vào tin đồn, ta Nguyên Xuyên Công quốc nơi nào có bí mật gì linh dược gieo trồng căn cứ, phải không? Nhưng Lôi Mỗ luôn cảm giác, cái kia một tòa linh dược gieo trồng căn cứ, tựa hồ liền ở phụ cận đây. Không như vực sâu Xuyên Công nhường Lôi Mỗ thật tốt lục soát một chút như thế nào. Lôi đạo, nhường Nguyên Xuyên Công vẻ mặt lập tức trầm xuống, trang diện thậm chí lập tức biến khẩn trương lên. Nói như vậy, Lôi Thánh Tôn là quyết định chủ ý, muốn tại ta Huyên Xuyên công quốc gây chuyện rồi. Lôi đạo yên lặng, cũng không nói lời nào, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm Huyên Xuyên công, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Lôi đạo mục đích đúng là 6 vạn năm linh dược, không đi đến mục đích này, hắn cũng sẽ không đi. Cứ việc dạng này, tựa hồ lộ ra hơi có vẻ bá đạo. Nhưng vì linh dược, vì tu hành, Lôi đạo cũng không thể không như thế. Hừ, thì nên trách không thể bản công. Nơi này không phải Bách Hậu Minh, nơi này là Huyền Xuyên công quốc, là bản công địa bàn. Nếu Lôi Thánh Tôn không đi, vậy liền vĩnh viễn cũng không muốn bỏ. Huyền Xuyên công cũng là sát ý nghiêm nghị, quát khẽ một tiếng phía dưới, sát khí trùng thiên. Vâng! Huyền Xuyên công nhanh chóng hiển hóa ra thánh thể, trọn vẹn 8 cỗ thánh thể, trùng trùng điệp điệp, vắt ngang ở trong hư không. 8 cỗ thánh thể, cùng nhau hướng phía Lôi đạo gầm thét. Khí thế kinh khủng, bao phủ tại Lôi đạo trên thân, liền như là 8 tòa như núi lớn, gắt gao áp chế Lôi đạo. Tới tốt lắm. Lôi đạo cũng gầm nhẹ một tiếng, lập tức, 5 cỗ thánh thể cũng đồng dạng hiện hiện ra, còn có thần huyết 6 đoạn phân thân, cũng nhanh chóng xuất hiện, vắt ngang ở trong hư không. Hóa hải thánh thể trùng trùng điệp điệp, cơ hồ chiếm hơn nửa hư không, thoạt nhìn thanh thế hạo đại, tựa hồ tuyệt không so Huyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể phải yếu hơn bao nhiêu. Hai bên trên khí thế, thế mà cân sức ngang tài, ai cũng không áp chế nổi người nào. Đương nhiên, đây là Huyên Xuyên công không có sử dụng thánh bảo nguyên nhân. Ừm. Chuyên ngôn không yếu. Huyên Xuyên công con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn Lôi đạo cái kia 5 cỗ trung cực thánh thể, trong lòng cũng rất giật mình. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đó là 5 cỗ trung cực thánh thể. Có thể lập tức ngưng tụ ra 5 cỗ trung cực thánh thể, cho dù là tại đế tông bên trong, đều là thiên phú đỉnh tiêm đệ tử. Huống chi, này 5 cỗ trung cực thánh thể tựa hồ còn rất không bình thường. Nhất là còn có một bộ đặc thù hình dáng thánh thể, càng làm cho Huyên Xuyên công đều nhìn không thấu. Lôi đạo hóa hải thánh thể, trên thực tế đã bắt đầu lấy ra mặt khác 4 cỗ thánh thể một phần lực lượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Dựa vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực, Lôi đạo thậm chí có thể chống đỡ thánh thể bắt trọng thánh tôn. Đương nhiên, chẳng qua là chống lại. Muốn hạ gục, chỉ dựa vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn không được. Vẫn phải vận dụng quy tắc lực lượng. Nhưng Lôi đạo không có lợi dụng vận dụng hủy diệt quy tắc lực lượng. Hắn cũng muốn thử xem, Huyên Xuyên công vị này đỉnh tiêm công quốc chi chủ thực lực, đến tột cùng như thế nào. Đi. Huyên Xuyên công tâm niệm vừa động, lập tức, 8 cỗ thánh thể cùng một chỗ động thủ. Ầm ầm. 8 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể một khi động thủ, cái kia thế tất là kinh thiên động địa, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hung hăng đánh phía Lôi đạo. Dù cho không có sử dụng thánh bảo, Huyên Xuyên công thực lực cũng xác thực rất khủng bố. Thậm chí, Huyên Xuyên công mang cho Lôi đạo áp lực, so với lúc trước Huyền Linh trưởng lão còn muốn lớn. Không phải nói, thánh địa trưởng lão, muốn so không có thánh bảo công quốc chi chủ hiếu thắng sao. Nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không là như thế. Trước mắt Huyên Xuyên công, rõ ràng liền muốn so Huyền Linh trưởng lão càng mạnh. Ông, theo 8 cỗ thánh thể công kích hung hăng hạ xuống, Lôi đạo hóa hải thánh thể bên trong, mơ hồ nổi lên một vầng sáng. Nay đoàn ánh sáng ngất bên trong, mơ hồ dung hợp 5 loại thánh thể lực lượng. Mặc dù lực lượng khác biệt, nhưng lại lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Thánh vực. Huyên Xuyên công trong lòng giật mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là thánh vực, thánh thể cửu trọng thánh tôn mới có thánh vực. Hắn 8 cỗ thánh thể hạ xuống về sau, bị này mảnh thánh vực một ngăn cản, sau đó liền trừ khử ở vô hình. Cứ việc thánh vực giống như rung động rất lâu, nhưng cuối cùng không có tán loạn. Thánh vực mạnh nhất vốn chính là phòng ngự. Có thể thừa nhận được lấy cực mạnh công kích, có thể đem công kích lực lượng nhanh chóng phân tán. Sau đó bị thánh vực bên trong mấy loại thánh thể lực lượng trực tiếp hóa giải đi. Không đúng, này không phải chân chính thánh vực. Chân chính thánh vực, không có yếu như vậy. Một lần công kích về sau, Huyên Xuyên công cũng dần dần hiểu rõ, Lôi đạo vừa rồi thi triển cũng không phải thật sự là thánh vực. Bằng không mà nói, thánh vực một lồng che đậy, hắn nơi nào còn có cơ hội xuất thủ. Trực tiếp liền bị thánh vực cho nghiền ép. Lôi đạo thi triển dĩ nhiên không phải thánh vực, mà là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cùng thánh vực có chút giống. Nhưng uy năng lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá, một chút đặc thù nhưng không kém là mấy. Ít nhất, có thể chống đỡ được Huyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể hoành kích. Đúng, không phải chân chính thánh vực, nhưng mặc dù không phải chân chính thánh vực, đối phó Huyên Xuyên công công kích cũng đầy đủ. Hiện tại, giờ đến phiên Lôi Mỗ. Lôi đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn trong hư không. Cùng lúc đó, tiếng nói vừa ra, Lôi đạo hóa hải thánh thể chấn động mạnh, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, như là quần quận sóng lớn. Che khuất bầu trời hướng phía Huyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể bao phủ mà đi. Vâng! Hóa hải thánh thể liền như là một mảnh chân chính mênh mông biển lớn, bên trong sóng cả mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn, hướng phía Huyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể bao phủ mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt,

Trên thực tế hiện tại cũng không có nghĩ qua thành thần vấn đề, hắn chỉ là muốn từng bước một, cước đạp thực địa, vững chắc cơ sở, từ từ tu hành. Đến mức thành thần. Cái kia quá xa vời. Không sai, liền là thành thần. Khả năng lôi thánh tôn thậm chí rất nhiều thánh tôn đều không rõ lắm, cái thế giới này, không thành thần, cuối cùng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mà bây giờ, thậm chí hợp thành thần hy vọng đều nhanh muốn đoạn tuyệt. Ta Huyền Xuyên Công quốc đời thứ nhất Huyền Xuyên Công, lúc trước cùng Hy Hòa Chi Thần có một ít quan hệ, thậm chí nhận Hy Hòa Chi Thần coi trọng, bởi vậy biết một chút che giấu. Nay tòa linh dược gieo trồng căn cứ, liền là đời thứ nhất Huyền Xuyên Công hao phí tâm huyết mới xây thành. Chỉ tiếc, vài vạn năm thời gian, Huyền Xuyên Công quốc người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể bắt trọng thôi. Thậm chí, bồi dưỡng một chút linh dược cao cấp, nửa đường cũng còn chết rất nhiều, đến nay liền một gốc 90.000 năm linh dược đều không có thể bồi dưỡng ra tới. Này gốc 9 vạn năm linh dược, là các triều đại Huyền Xuyên Công tỉ mỉ che chở, thật vất vả mới bồi dưỡng đến sắp thành quen mức độ. Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trên trăm năm thời gian, 90.000 năm linh dược nhất định sẽ thành thục. Đến lúc đó, bản thánh liền có thể mượn nhờ này gốc 90.000 năm linh dược, thử nghiệm thành tiểu thánh thể cựu trọng. Chỉ có đến thánh thể cựu trọng, mới có cơ hội đạp vào con đường thành thần. Đây là đời thứ nhất Huyền Xuyên Công đối Huyền Xuyên Công quốc các triều đại Huyền Xuyên Công kỳ vọng. Cho nên, dù như thế nào, này tòa linh dược gieo trồng căn cứ, đều không thể hủy đi, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Lôi Thánh Tôn, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Vì này tòa linh dược gieo trồng căn cứ, bản thánh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho dù là chết. Trong lúc nhất thời, Huyền Xuyên Công vẻ mặt lại biến kiên định lên, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Giữa hai người bầu không khí, lại biến khẩn trương lên. Lôi Đạo biết, Huyền Xuyên Công khẳng định còn có một số then chốt che giấu không có nói. Thì như, vì sao Huyền Xuyên Công nhất định phải thành thần? Đây nhất định là quan hệ đến một chút che giấu. Nhưng Lôi Đạo đều không thèm để ý. Hắn càng để ý là 6 vạn năm linh dược, thậm chí cả 7 vạn năm linh dược. Chỉ cần linh dược tới tay, đối Lôi Đạo tới nói, liền đã đạt đến mục đích. Huyền Xuyên Công, Lôi Mỗ vô ý hủy đi linh dược gieo trồng căn cứ, thậm chí đều vô ý tìm hiểu Huyền Xuyên Công quốc bí mật. Lôi Mỗ chỉ cần hai gốc 6 vạn năm linh dược, còn mời Huyền Xuyên Công thành toàn. Lôi Đạo nói xong, liền lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Huyền Xuyên Công. Chương 530, Huyền Xuyên Công điều kiện. Hai gốc 6 vạn năm linh dược. Huyền Xuyên Công trầm mặc lại, ánh mắt của hắn nhìn Lôi Đạo, tầm mắt thâm thúy, cho dù là Lôi Đạo cũng không biết Huyền Xuyên Công đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Huyền Xuyên Công nói cho Lôi Đạo, liên quan tới linh dược gieo trồng căn cứ bí mật, ít nhất không phải là cá chết lưới rách. Cái kia gốc 9 vạn năm linh dược, mới là Huyền Xuyên Công coi trọng nhất. Vì cam đoan này gốc 9 vạn năm linh dược an toàn, Huyền Xuyên Công có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Bản công làm sao tin ngươi? Tin ta? Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức trong lòng hơi động. Hắn hiểu được Huyền Xuyên Công ý tứ. Cái kia gốc 9 vạn năm linh dược, kỳ thật này mới là trọng yếu nhất, cái này tin tức một khi tiết lộ, sẽ cho Huyền Xuyên Công quốc mang đến phiền toái cực lớn. Cho dù là Huyền Xuyên Công, cũng không nhất định có thể giữ được này gốc 9 vạn năm linh dược. Lớn như vậy che giấu, Huyền Xuyên Công lại nói cho Lôi Đạo, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã làm ra quyết định. Nói đi, Huyền Xuyên Công, ngươi cần Lôi Mỗ làm cái gì mới bằng lòng đem hai gốc 6 vạn năm linh dược cho ta? Lôi Đạo đại khái hiểu Huyền Xuyên Công ý tứ. Huyền Xuyên Công khẳng định cần Lôi Đạo đi làm cái gì, mới bằng lòng đem 6 vạn năm linh dược giao cho Lôi Đạo. Lôi Thánh Tôn là người thông minh, 6 vạn năm linh dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thậm chí không ngừng 6 vạn năm linh dược, coi như là 7 vạn năm linh dược, bản công cũng có. Chỉ có 8 vạn năm linh dược, bản công không có chứa được thôi. Lôi Đạo càng là hai mắt tỏa sáng. 7 vạn năm linh dược à, nếu như có thể có 6 vạn năm cùng 7 vạn năm linh dược, cái kia Lôi Đạo thậm chí có thể trực tiếp tiến giai đến thánh thể bắt trọng. Đến lúc đó, Lôi Đạo thực lực mạnh bao nhiêu? Có phải hay không liền có thể chống đỡ thánh thể cựu trọng, chống lại cường giả thánh vực rồi? Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nói đi, cần Lôi Mỗ làm cái gì? Lôi Đạo mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng hỏi, hắn rõ ràng đã tâm động. Này gốc 9 vạn năm linh dược, còn cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian mới có thể triệt để thành thục. Nhưng lấy trước mắt thần triều thế cục, chỉ sợ mấy chục năm trên trăm năm thời gian, cũng không biết loạn thành hình dáng ra sao. Bản thánh đợi không được thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, bản thánh cần thúc này gốc 9 vạn năm linh dược. Thế gian có thể thúc 9 vạn năm linh dược bảo vật, ít càng thêm ít, thậm chí chỉ có một loại bảo vật, cái kia chính là vạn năm đàn lá. Vạn năm đàn lá. Lôi Đạo chưa nghe nói qua loại bảo vật này. Thế là, Huyền Xuyên Công trực tiếp vung tay lên, trong hư không xuất hiện đàn lá bộ dáng. Vạn năm đàn lá, hiện lên màu đỏ tím, sinh trưởng tại hoàn cảnh vô cùng ác liệt hắc ám thâm nguyên ở trong. Chỉ cần Lôi Thánh Tôn có thể mang về một gốc vạn năm đàn lá, như vậy hai gốc 6 vạn năm linh dược, hai gốc 7 vạn năm linh dược, bản thánh đều hai tay dâng lên, như thế nào? Theo Huyên Xuyên Công tiếng nói vừa ra, Lôi đạo trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắc ám thâm nguyên cũng không phải một cái đơn giản địa phương. Nơi đó là chỗ có sinh mệnh cấm địa. Nghe đồn, coi như là thánh thể cựu trọng tiến vào hắc ám thâm nguyên bên trong, đều sẽ nguy hiểm tầng tầng, thậm chí có đi không về. Đã từng có đại đế không tin tà, nghĩ phải đi sâu đến trong vực sâu hắc ám xác minh trần tướng, kết quả cũng một đi không trở lại. Bởi vậy, hắc ám thâm nguyên liền thành sinh mệnh cấm khu, không có bất kỳ cái gì thánh tôn dám vào đi. Bất quá, hắc ám thâm nguyên nguy hiểm, đó là chỉ chỗ sâu. Đến mức bên ngoài, kỳ thật vẫn có một ít thánh tôn sông sáo qua, còn sống trở về. Mà vạn năm đàn lá, cũng có khả năng sinh trưởng tại hắc ám thâm nguyên bên ngoài. Chỉ cần dùng tâm đi thăm dò một phen, cũng không phải là không được tìm tới. Vì sao là ta? Lôi đạo hỏi. Lôi thánh tôn một thân thực lực so sánh thánh thể bắt trọng. Tại toàn bộ Huyên Xuyên công quốc, ngoại trừ bản công, liền không ai có thể mạnh hơn Lôi thánh tôn. Hắc ám thâm nguyên nguy hiểm tầng tầng, bản công đã từng điều động qua 3 tên thánh thể lục trọng thánh tôn đi tới, kết quả đều một đi không trở lại. Bởi vậy, chỉ có Lôi thánh tôn đi tới, có lẽ mới có thể mang về vạn năm đàn lá. Huyên Xuyên công cũng chi tiết dùng cáo. Chẳng lẽ Huyên Xuyên công liền không sợ Lôi mổ cá chết lưới rách, đem linh dược gieo trồng trong căn cứ có 9 vạn năm linh dược chuyện lớn tứ tuyên dương sao? Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhìn chòng chọc vào Huyên Xuyên công. Huyên Xuyên công cũng hết sức thản nhiên, vừa cười vừa nói, Lôi Thánh Tôn dĩ nhiên có khả năng cá chết lưới rách, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng bản công đã không có đường lui, hao phí mấy chục năm thời gian thậm chí trên trăm năm thời gian, chờ đợi lấy này gốc 9 vạn năm linh dược thành thục, bản công đợi không được. Bản công cũng nói thực cho ngươi biết Lôi Thánh Tôn, 9 đại thánh địa chẳng mấy chốc sẽ đối 3 đại thần triều động thủ, đến lúc đó, thần triều chi chủ, Hy Hòa đại đế gánh không được, toàn bộ thần triều liền sẽ triệt để hỗn loạn. Một chút thánh địa, Lục Vương đã sớm đối ta Huyên Xuyên công quốc ngấp nghé đã lâu. Đến lúc đó, bản công như không thành tiểu thánh thể cựu trọng, liền ngăn không được bọn hắn. Cho nên, dù cho cá chết lưới rách, bản công cũng nhất định phải làm như thế. Nếu như Lôi Thánh Tôn mong muốn dùng cái này uy hiếp, vậy liền 10 phần sai. Ngược lại, nếu là Lôi Thánh Tôn theo bản thánh nơi này đến không đến 6 vạn năm thậm chí cả 7 vạn năm linh dược, vậy cũng chỉ có thể bên trên thánh địa, đế tông thậm chí cả thần triều. Nhưng những địa phương kia, Lôi Thánh Tôn coi như có thể so sánh thánh thể bắt trọng thánh tôn, lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể được đến linh dược cao cấp. Huyên Xuyên công nói xong liền không lại trả lời. Hắn tin tưởng, Lôi đạo sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lôi đạo trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, từ khi hắn biết tuyệt linh về sau, kỳ thật trong lòng liền đã có một cái dự định, đối với linh dược cao cấp, hắn biết, nhất định sẽ bị thánh địa, đế tông thậm chí cả thần triều lũng đoạn. Trước kia 2 vạn năm linh dược, 3 vạn năm linh dược thậm chí cả 4 vạn năm linh dược, đều còn có thể địa phương khác đạt được. Nhưng 5 vạn năm trở lên linh dược, liền cơ hồ bị lũng đoạn, có thể ngoài ý muốn đạt được, vậy đơn giản liền là đại hạnh vận. Bỏ qua cơ hội lần này, Lôi đạo muốn có được 6 vạn năm linh dược thậm chí 7 vạn năm linh dược, vậy đơn giản thật quá khó khăn. Coi như là đi đầu quân những thánh địa đó, đế tông thậm chí thần triều, vậy cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lại còn chưa nhất định có thể được đến tín nhiệm, cần làm ra rất lớn cống hiến, có thể mới có thể được ban cho một chút linh dược. Trái lại Huyên Xuyên công. Chỉ cần Lôi đạo có thể thỏa mãn Huyên Xuyên công yêu cầu, như vậy hắn liền có thể có được 6 vạn năm thậm chí cả 7 vạn năm linh dược. Vẹn vẹn chẳng qua là cần phải mạo hiểm thôi. Huống chi, tu hành, chỗ nào lại không mạo hiểm? Lôi Mô đáp ứng. Cuối cùng, Lôi đạo chậm rãi mở miệng, hắn vẫn là đáp ứng Huyên Xuyên công điều kiện, một gốc vạn năm đàn lá, đổi lấy 2 gốc 6 vạn năm linh dược cùng với 7 vạn năm linh dược. Hy vọng Lôi Mô khi trở về, Huyên Xuyên công không muốn nuốt lời. Đây là tự nhiên, bản công cần chính là 9 vạn năm linh dược, mà Lôi Thánh Tôn tạm thời chỉ cần 6 vạn năm, 7 vạn năm linh dược. Chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Chỉ cần Lôi Thánh Tôn có thể mang về một gốc vạn năm đàn lá, bản công sẽ đem linh dược hai tay dâng lên. Hy vọng như thế. Nói xong, Lôi đạo trực tiếp quay người rời đi, hắn muốn đuổi hướng Hắc Ám Thâm Nguyên, đi tìm kiếm vạn năm đàn lá. Lôi đạo thân ảnh biến mất về sau, Huyên Xuyên công bên cạnh không biết lúc nào lại xuất hiện một lão giả, tên lão giả này tầm mắt thâm thúy, nhìn Lôi đạo rời đi thân ảnh, thấp trầm giọng nói, hắn có thể tìm tới vạn năm đàn lá sao? Không biết cũng có thể tìm tới, có lẽ tìm không thấy. Nhưng chung quy là một điểm hy vọng, bằng không, ngươi có thể làm gì được hắn. Thật không nghĩ tới, một cái tán tu, không phải thánh địa, không phải đế tông đệ tử, thậm chí đều không phải là thần triều người, thế mà có thể đi đến tình trạng như vậy. Thánh thể ngũ trọng, so sánh thánh thể bắt trọng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng đạt được như thế nào kinh thiên cơ duyên. Cơ duyên. Cho ngươi vô số 9 vạn năm linh dược, lại có thể thế nào? Chỉ là có cơ duyên còn chưa đủ, kẻ này không phải đơn giản như vậy, trên thân hẳn là có đại khí vận, mà lại bản thân cũng không phải hời hợt hạng người. Có lẽ, hắn thật có thể đạt được vạn năm đàn lá. Bằng không, lưu cho thời gian của chúng ta liền không nhiều lắm. Huyên Xuyên Công trên nét mặt cũng mang theo vẻ chờ mong. Lôi đạo đã rời đi Huyên Xuyên Công quốc, trên đường đi hướng phía Hắc Ám Thâm Huyên bay đi. Hắn cũng không có phô trương quá mức, mà là điệu thấp làm việc, vẫn như cũ che đậy trên người khí tức, đi qua mặt khác một chút hầu quốc, công quốc lúc, đều sẽ không bị phát giác. Trên đường đi, Lôi đạo cũng nghi qua đủ loại khả năng. Huyên Xuyên Công rõ ràng cũng đang sầu lo lấy cái gì, có lẽ, Huyên Xuyên Công cũng có kiếp nạn. Hắn nhất định phải dựa vào cái kia gốc 9 vạn năm linh dược, có lẽ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Thông qua trước đó đại chiến, trên thực tế Lôi đạo đã rõ ràng, Huyên Xuyên Công bản thân chính là thánh thể bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh thể cửu trọng, cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước thôi. Lôi đạo hiện tại thậm chí cũng có thể xem như so sánh thánh thể bắt trọng đỉnh phong. Chẳng qua là so Huyên Xuyên Công hơi kém một chút thôi. Tại Huyên Xuyên Công quốc bên trong, vẫn là sẽ bị Huyên Xuyên Công gắt gao áp chế. Nhưng dùng Lôi đạo thực lực trước mắt, đã được cho là tương đối khá. Hắn mong muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể đáp ứng Huyên Xuyên Công điều kiện. Dù sao, này là có thể lập tức thu hoạch được 6 vạn năm, 7 vạn năm linh dược cơ hội, Lôi đạo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắc Ám Thâm Nguyên. Lôi đạo trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy liên quan tới Hắc Ám Thâm Nguyên một chút tin tức. Chỉ tiếc, Lôi đạo hiểu biết Hắc Ám Thâm Nguyên tin tức, cũng chỉ là một chút cơ bản nhất tin tức. Còn càng thêm kỹ càng tin tức, Lôi đạo căn bản cũng không có. Bất quá, Lôi đạo cũng không thèm để ý. Hắc Ám Thâm Nguyên nơi nào có cái gì quá kỹ càng tin tức. Chỉ có thể đi vào xông vào. Lần này, Lôi đạo dùng dòng dã thời gian một tháng, mới đi đến được Hắc Ám Thâm Nguyên. Hy Hòa Thần Triều thực sự quá lớn. Cổ thần châu cũng quá lớn. Hắc Ám Thâm Nguyên cũng không tại Hy Hòa thần triều cảnh nội, thậm chí không nữa bất luận cái gì một tòa thần triều cảnh nội. Cổ thần châu ba đại thần triều, Hy Hòa thần triều, Nguyên Phú thần triều, Hỗn Độn thần triều. Này ba đại thần triều, cơ hồ thống trị cả tòa cổ thần châu, cho dù là 9 đại đế tông, 36 thánh địa, đều bị ba đại thần triều chỗ quản hạt. Nhưng duy chỉ có Hắc Ám Thâm Nguyên, cũng không tại ba đại thần triều quản hạt phạm vi bên trong. Hắc Ám Thâm Nguyên ở vào ba đại thần triều biên cảnh chỗ, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Đặc thù hoàn cảnh, đặc thù vị trí, cũng là tạo thành đặc thù Hắc Ám Thâm Nguyên. Rất nhiều thánh tôn, võ giả, có đôi khi gặp phiền toái lớn, đều sẽ chạy trốn tới Hắc Ám Thâm Nguyên rìa, nếu là còn có cửu gia theo đuổi không bỏ, cái kia liền dứt khoát chạy đến Hắc Ám Thâm Nguyên đi cực mệnh. Bởi vậy, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng không hoang vu. Tương phản, còn có thật nhiều người, đủ loại màu sắc hình dạng người tu hành, tựa hồ cũng hội tụ tại Hắc Ám Thâm Nguyên. Thậm chí cả tại Hắc Ám Thâm Nguyên bên cạnh, dần ra, thậm chí còn dựng lên một tòa thành, tên là Thâm Nguyên Chi Thành. Chương 531, một thanh bóp nát. Tu. Thâm Nguyên Chi Thành, so sánh hỗn loạn. Tiếp giáp Hy Hòa Thần Triều, Nguyên Phú Thần Triều, Hỗn Độn Thần Triều, giống như bị ba đại thần triều chỗ bao vây, nhưng lại vẫn cứ lại là một cái việc không ai quản lý khu vực. Bởi vậy, Thâm Nguyên Chi Thành hội tụ ba đại thần triều đủ loại người. Có võ giả, có thánh tôn các loại, đơn giản nhiều vô số kể. Tam giáo cửu lưu, hết thảy đều có thể tại Thâm Nguyên Chi Thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Làm Lôi đạo tiến vào Thâm Nguyên Chi Thành lúc, thấy chính là so sánh hỗn loạn một màn. Tại Thâm Nguyên Chi Thành, căn bản cũng không có cái gì thực tế người quản lý, nơi này được xưng là đất tự do, hết thảy đủ loại không thể tưởng tượng nổi giao dịch, đều có thể tại đây bên trong tiến hành. Đương nhiên, mặc dù không có thực tế người quản lý, nhưng cơ bản trật tự vẫn phải có. Mà cơ bản trật tự đều là nội thành những thương hội kia cùng một chỗ liên hợp chung nhau chế định. Tại Thâm Nguyên Chi Thành, thương hội thế lực là lớn nhất, dù sao, nơi này hết thảy đều có thể giao dịch, đối với thương hội tới nói, lợi ích vô cùng lớn lao. Tiền bối, ngài là lần đầu tiên đến Thâm Nguyên Chi Thành. Ta có khả năng cho tiền bối làm dẫn đường, chỉ cần một gốc 10 năm linh dược là đủ. Làm Lôi đạo vừa mới đạp vào vực sâu Chi Thành lúc, liền thấy một tên gầy như que tủi, nhưng thoạt nhìn vô cùng lanh lợi thiếu niên đang cố gắng chào hàng lấy. 10 năm linh dược. Lôi đạo lắc đầu nói, ta không có 10 năm linh dược, không hơn 100 năm linh dược cũng là có. Trăm năm linh dược. Thiếu niên lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thâm Nguyên Chi Thành, đối Thâm Nguyên Chi Thành rõ như lòng bàn tay, tiền bối muốn hiểu Thâm Nguyên Chi Thành, ta là thích hợp nhất. Thiếu niên hưng phấn tới cực điểm. Hắn là Thâm Nguyên Chi Thành người bình thường, nhưng làm dẫn đường cũng đã vô cùng thâm niên. Đã sớm nghe nói có một ít hào khách, ra tay rộng rãi sai, chẳng qua là vẫn luôn không thể gặp được. Không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp. Tại Thâm Nguyên Chi Thành, những vật khác đều xa còn lâu mới có được linh dược chân quý, linh dược mới thật sự là đồng tiền mạnh. Mà trăm năm linh dược, thiếu niên cho tới bây giờ đều không có đạt được qua chân quý như vậy linh dược. Cũng tốt, ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn không thèm để ý không quan trọng một gốc trăm năm linh dược, trên người hắn hiện tại đại bộ phận đều là vạn năm linh dược, ngàn năm linh dược đều rất ít. Đến mức trăm năm linh dược, lôi đạo là không mang theo trên người, nếu như thiếu niên này hoàn toàn chính xác khiến cho hắn hài lòng, cho hắn một gốc ngàn năm linh dược lại có làm sao? Người tên là gì? Tiền bối có thể gọi ta Tiểu Chu. Tiểu Chu, ngươi đối Thâm Nguyên Chi Thành quen thuộc như vậy, nhưng biết Thâm Nguyên Chi Thành nơi nào có vạn năm linh dược bán ra? Vạn năm linh dược. Khả năng chỉ có mấy cái đại thương hội mới có vạn năm linh dược bán ra, nhưng giá cả lại vô cùng cao. Hả, thật là có. Cái kia linh dược cao cấp đâu? Cái này. Tiền bối, linh dược cao cấp, đó là cái đại thương hội hạch tâm cơ mật. Ta chỉ biết là, Thâm Nguyên Chi Thành đã từng công khai đấu giá qua một gốc 4 vạn năm linh dược. Cái kia hẳn là Thâm Nguyên Chi Thành xuất hiện qua cao giai nhất linh dược. Chẳng qua là 4 vạn năm linh dược sao? Lôi đạo lắc đầu, bất quá, hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao, linh dược cao cấp cơ hồ đều bị lũng đoạn, cho dù là tại Thâm Nguyên Chi Thành, Tam giáo cửu lưu hội tụ, nhưng muốn tìm đến linh dược cao cấp, cũng căn bản không có khả năng. Vậy ngươi nói một chút, Thâm Nguyên Chi Thành người mạnh nhất đi. Người mạnh nhất? Nói không quá chuẩn, nhưng mấy cái cỡ lớn thương hội đều có thánh thể thất trọng thánh tôn tọa trấn. Nghe nói có thánh thể bắt trọng cường giả xuất hiện qua, nhưng cũng không có tìm được chứng minh. Thánh thể thất trọng, kỳ thật đã là công quốc chi chủ cấp độ. Dù cho tại thánh địa bên trong, địa vị cũng rất cao. Đến mức thánh thể bắt trọng, coi như tại đế tông, đó cũng là trưởng lão. Địa vị tôn sùng, há lại sẽ đến cái này khu Thâm Nguyên Chi Thành. Dù sao, Thâm Nguyên Chi Thành lại thế nào phồn vinh, đó cũng là tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ, có thể có cái gì lợi ích. Lôi đạo lại hỏi thăm Tiểu Chu một chút liên quan tới Thâm Nguyên Chi Thành thưởng thức, kết quả cũng làm cho hắn thất vọng. Thâm Nguyên Chi Thành, trong mắt người ngoài có lẽ là đất tự do. Rất nhiều võ giả, thánh tôn, đều sẽ tới đến đất tự do bên trong tị nạn. Nhưng đối lôi đạo tới nói, hắn cấp độ này, đối với Thâm Nguyên Chi Thành cũng có chút nhìn không thuận mắt. Ai còn có thể đuổi giết hắn hay sao? Coi như thực sự có người truy sát lôi đạo, cái này khu Thâm Nguyên Chi Thành cũng bảo hộ không được hắn. Bất quá, lôi đạo cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chỗ, lôi đạo biết Thâm Nguyên Chi Thành bên trong, có người mạo hiểm tồn tại. Cái gọi là người mạo hiểm, kỳ thật liền là muốn đi sâu trong vực sâu hắc ám, tìm kiếm một chút cơ duyên người tu hành. Những người mạo hiểm này, đại bộ phận đều là đại nạn sắp tới thánh tôn. Cổ thần châu địa phương khác, đều đã không tính là cỡ nào thần bí cùng nguy hiểm. Chỉ có hắc ám Thâm Nguyên, vẫn luôn duy trì thần bí. Liên đại đế tiến vào đều sẽ biến mất, huống chi là bình thường thánh tôn. Hắc ám Thâm Nguyên có thật nhiều nghe đồn. Tỷ như, có vài người phỏng đoán, trong vực sâu hắc ám có đại bí mật, có lẽ có thần bí mật. Cũng có người phỏng đoán, hắc ám Thâm Nguyên là thông hướng cái nào đó thần bí chi địa lối vào, một khi tiến vào, có thể sẽ bước vào một cái khác thế giới mới. Càng có người phỏng đoán, hắc ám Thâm Nguyên này loại đặc thù hoàn cảnh dưới, cũng không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, thậm chí ước vạn năm cũng có thể. Nếu như sinh trưởng linh dược, năm đó phần nên khủng bố cỡ nào? Thậm chí 10 vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí cả trăm vạn năm linh dược đều có. Này chút, đủ để cho những cái kia đại nạn tiến đến thánh tôn nhóm đi mạo hiểm. Còn có một số nguyện ý mạo hiểm giả thì là vì tiêu thai tránh họa, vì không cho cửu gia đổi tới, liền dứt khoát tiến vào hắc ám Thâm Nguyên ở trong đi mạo hiểm, đi liều một phát, một phần vạn có cơ duyên to lớn đâu. Có những người mạo hiểm này, đối lôi đạo tới nói, là một chuyện tốt. Thậm chí, còn có một số thâm niên người mạo hiểm, đã từng tiến vào hắc ám Thâm Nguyên, chẳng qua là tại rìa chuyển động, nhưng lại thành công quay trở về. Đây đối với lôi đạo tới nói, cũng có trợ giúp hắn tại trong vực sâu hắc ám tìm kiếm vạn năm đàn lá. Đương nhiên, lôi đạo còn có thể tuyên bố một chút mạo hiểm nhiệm vụ. Thì như, tìm kiếm vạn năm đàn lá, nhất định sẽ có thật nhiều người mạo hiểm đi theo. Nghĩ tới đây, lôi đạo đã có quyết định. Tiểu Chu, ngươi nói rất hay, ta rất hài lòng. Này gốc linh dược là của ngươi. Lôi đạo trực tiếp cong ngón đúng ra, một gốc linh dược rơi xuống Tiểu Chu trên tay. Tiểu Chu trong lòng vui vẻ, nhưng xem tới trong tay này gốc linh dược lúc, vẻ vui mừng lại lập tức biến thành vẻ kinh hãi. Tiền bối, đây không phải trăm năm linh dược, là... Tiểu Chu ngẩng đầu xem xét, đằng trước nơi nào còn có người. Thậm chí bốn phía cũng không có lôi đạo thân ảnh. Tiểu Chu trong lòng vô cùng kích động, lập tức đem linh dược giấu đi. Hắn biết rõ, đây chính là ngàn năm linh dược, một khi bại lộ, sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Bất quá, Đây cũng là cơ duyên. Liên này một gốc ngàn năm linh dược, có khả năng khiến cho hắn từ đó bước vào đến con đường tu hành, thậm chí có cơ hội ngưng tụ đạo thể, mà không phải vĩnh viễn như thế tỉnh tỉnh mê mê nút ở thâm nguyên chi thành trở thành một cái nhỏ bé dẫn đường. Tạ ơn tiền bối. Tiểu Chu khẽ cắn răng, lập tức đứng dậy tiến vào trong dòng người, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lôi đạo không biết Tiểu Chu nghĩ như thế nào, bất quá, hắn đã không thèm để ý một gốc ngàn năm linh dược, đối Lôi đạo tới nói, tiện tay mà thôi, nhưng có lẽ, liền có thể thay đổi một người vận mệnh. Tiểu Chu về sau có thể hay không đạp vào con đường tu hành, Lôi đạo không rõ ràng, cũng có thể, có lẽ không thể, nhưng này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Lôi đạo đã đi tới Thâm Nguyên Chi Thành tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Tại đây bên trong, có thể tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể cùng với những cái khác một chút người mạo hiểm cùng một chỗ liên hợp, tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên ở trong. Tuyên bố nhiệm vụ, là tự động tuyên bố nhiệm vụ. Không có người sẽ thu lấy vật gì tiền thuê. Đương nhiên, nếu như muốn chiêu mộ đến đủ tốt, thậm chí là thâm niên người mạo hiểm, như vậy nhiệm vụ tiền thù lao đã có thể đến làm cho người hai mắt tỏa sáng, thậm chí là phong phú mới được. Bằng không mà nói, là hấp dẫn không đến thâm niên người mạo hiểm. Nơi này, có rất nhiều người mạo hiểm. Thấy Lôi đạo sau khi đi vào, từng cái thần niệm quét qua, lập tức cũng không còn quan tâm. Dù sao, Lôi đạo đã che đậy khí tức, những người mạo hiểm này cũng nhìn không ra tới. Lôi đạo nhìn thoáng qua người mạo hiểm nhiệm vụ. Nơi này cũng có một chút cố định người mạo hiểm nhiệm vụ. Tỷ như, cùng đi tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên, nhưng thủ lao đều tương đối thấp, tỷ như, đều là tổng cộng mới một gốc vạn năm linh dược vân vân. Hơi lớn vừa mới điểm, cũng là mỗi người một gốc vạn năm linh dược thôi. Nay tại nhiệm vụ bên trong, coi là so sánh phong phú thủ lao. Lôi đạo nhìn thoáng qua, lập tức trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Cần thâm niên người mạo hiểm, ít nhất từng tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên 2 lần trở lên. Cùng nhau đi tới Hắc Ám Thâm Nguyên tìm kiếm vạn năm đàn lá, kỳ hạn là 1 tháng. 1 tháng sau, nếu như không có tìm tới, có thể rời đi Hắc Ám Thâm Nguyên, cũng có thể thu được 5 cây vạn năm linh dược. Nếu như tìm được vạn năm đàn lá, mỗi người thu hoạch được 20 gốc vạn năm linh dược. Lôi đạo trực tiếp khắc xuống nhiệm vụ. Oanh. Lập tức, hết thảy người mạo hiểm đều hành động, từng cái tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Tìm kiếm vạn năm đàn lá. Đây không phải một cái đơn giản nhiệm vụ, nhưng có kỳ hạn, thời gian 1 tháng, dù cho không thành công, cũng có thể thu được 5 cây vạn năm linh dược. Đây chính là 5 cây à, rất nhiều nhiệm vụ hao tổn lúc dài hơn, càng thêm nguy hiểm, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 2-3 gốc thôi. Không phải ai cũng giống như Lôi đạo như thế hào khí. Cho dù là thánh thể tứ trọng thánh tôn, trên thực tế thu hoạch được vạn năm linh dược cũng là khó khăn. Nhất là tại Thâm Nguyên Chi Thành, thu hoạch được vạn năm linh dược càng thêm khó khăn. Huống chi, một khi thành công, vậy liền càng không tầm thường. 20 gốc vạn năm linh dược. Không phải ngàn năm linh dược, mà là vạn năm linh dược. 20 gốc, đây quả thực là một cái giá trên trời. Thâm Nguyên Chi Thành thành lập đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tuyên bố qua như thế hảo khí nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, hết thảy người mạo hiểm đều tâm động. Không tệ không tệ, nhiệm vụ này ta tiếp. Cuối cùng, tại rung động qua đi, vị thứ nhất thánh tôn đi tới Lôi đạo trước mặt. Đây là một cái vóc người cao tới thánh tôn, trên người khí tức, chính là thánh thể tứ trọng. Thậm chí, trong cơ thể mơ hồ có mặt khác một cỗ cường đại khí tức, hẳn là thánh bảo, nhưng không phải hầu quốc thánh bảo, là mặt khác thánh tôn luyện chế thánh bảo. Chẳng qua là, người này ánh mắt bên trong lập lòe một tia dị dạng. Ngươi có thể là thâm niên người mạo hiểm? Lôi đạo hỏi. Dĩ nhiên, bản thánh ra vào Hắc Ám Thâm Nguyên chí ít có 10 lần, tuyệt đối là thâm niên người mạo hiểm. Ân, ta còn có khả năng giới thiệu một chút bằng hữu của ta, đồng dạng là thâm niên người mạo hiểm. Chúng ta là có thể hộ đưa ngươi vào Hắc Ám Thâm Nguyên, tìm kiếm vạn năm đàn lá. Tên này thánh tôn vừa cười vừa nói. Phải không? Ra vào 10 lần Thâm Nguyên. Ta làm sao nhớ kỹ? Thâm niên người mạo hiểm có thể đi vào 3-4 lần cũng đã là cực kỳ thâm niên, mạnh nhất người mạo hiểm, cũng mới ra vào qua 7 lần, ngươi liền có vài chục lần rồi. Lôi đạo từ nhỏ chu nơi đó cũng biết qua một chút liên quan tới người mạo hiểm tin tức. Cái này thánh tôn, miệng đầy khoác lác, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên là có mục đích khác. Đối với loại người này, Lôi đạo sẽ không khách khí. Cho nên, lừa bịp Lôi Mô người, chết. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, thần huyết phân thân trong nháy mắt hiện ra. Màu đỏ tươi thần nhãn lĩnh vực trong chớp mắt liền bao phủ lại tên này thánh tôn, trong khoảnh khắc liền đem nó giam cầm. Sau đó, Lôi đạo thần huyết phân thân càng là bàn tay lớn vồ một cái, hung hăng cầm tên này thánh tôn. Bành! Đường đường thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí liền thánh bảo đều không có thể thi triển đi ra, liền bị Lôi đạo trực tiếp bóp nát, liền thánh thể đều biến thành cho tàn, trong nháy mắt ngã xuống. Chương 532, Hắc Ám Thâm Nguyên. Chết! Chết rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vị này thánh tôn cũng không phải vô danh tiểu tốt, mà là một vị thánh thể tứ trọng mạnh mẽ thánh tôn, thậm chí còn có thánh bảo không có thi triển đi ra. Cho dù là thánh thể ngũ trọng thánh tôn, mong muốn chém giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ đâu? Tại lôi đạo trước mặt, vị này thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí đều không có thể chống nổi một cái hô hấp, không chỉ thánh bảo không có thi triển đi ra, liền thánh thể đều không có thể hiển hóa, liền bị lôi đạo cho bóp nát. Loại thủ đoạn này, loại thực lực này, rõ ràng đã xa xa vượt qua thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí vượt qua thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Trong lúc nhất thời, một chút chuẩn bị thật giả lẫn lộn, hoặc là có một ít ý khác thánh tôn, lập tức liền bỏ đi trong đầu suy nghĩ, không còn dám tiến lên một bước. Lôi đạo ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua bốn phía người mạo hiểm, từ tốn nói, lôi mộ mong muốn là chân chính người có thâm niên, mà không phải thật giả lẫn lộn người. Bằng không, cái này là vết xe đổ. Lôi đạo đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn chém giết một tôn thánh thể tứ trọng thánh tôn, cũng xem như lập uy. Bởi vậy, không người nào dám qua mặt lôi đạo. Một chút thánh tôn cũng cuối cùng từ từ lấy lại tinh thần, bắt đầu có chút kích động. 20 gốc vạn năm linh dược A, đáng giá thử một lần. Không sai, dù cho không có tìm được vạn năm đàn lá, cũng có thể có 5 cây vạn năm linh dược, không lỗ. Bình thường chúng ta tiến vào hắc ám thâm nguyên mạo hiểm, cái gì cũng không có, không cũng đi. Đây là cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể đi thử một lần. Còn có vị này thần bí thánh tôn, có thể tùy tiện chém giết thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí đối phương liền mảy may sức phản kháng đều không có. Có hắn tại hắc ám thâm nguyên, có lẽ còn có thể nhiều một phần bảo đảm. 20 gốc vạn năm linh dược hấp dẫn quá lớn, dần dần, cũng có một chút thánh tôn bắt đầu tiến lên cùng lôi đạo thương lượng. Lần này tiến lên, đều là chân chính người có thâm niên, đã từng ít nhất từng tiến vào hắc ám thâm nguyên 2 lần, nhiều thậm chí có 3-4 lần. Lôi đạo cũng có thể thật tốt chọn lựa một phen. Nếu như không có quá nhiều người, hắn tự nhiên tất cả đều muốn, nhưng nếu có nhiều như vậy người có thâm niên, hắn là có thể thật tốt chọn lựa. Cuối cùng, lôi đạo chọn lựa ra 5 vị thánh tôn. Này 5 vị thánh tôn, hết thể đều là thánh thể tứ trọng trở lên thánh tôn, trong đó một vị người mạnh nhất đông thần thánh tôn, thậm chí là thánh thể ngũ trọng, cấp độ 4 lần từng tiến vào hắc ám thâm nguyên, thuộc về vô cùng có thực lực người có thâm niên. Một gốc vạn năm linh dược, đây là tiền đặt cọc. Còn lại, đường về sau lại cho. Năm vị có gì dị nghị không? Lôi đạo trực tiếp mỗi người cho một gốc vạn năm linh dược tiền đặt cọc, một màn này, xem mặt khác thánh tôn đều vô cùng hâm mộ. Không phải ai đều giống như lôi đạo, đem vạn năm linh dược không coi là việc to tát. Dù sao, lôi đạo có thể là năm chắc 100 cây vạn năm linh dược. Không có vấn đề, bất quá có một chút, tiến vào hắc ám thâm nguyên về sau, còn mời các hạ nhất định phải nghe theo đề nghị của chúng ta. Tại trong vực sâu hắc ám, khắp nơi đều là nguy hiểm, một bước đạp sai liền có thể vĩnh viễn ham tại trong vực sâu hắc ám. Đông thần thánh tôn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm tới vạn năm đàn lá, lôi mộ tự nhiên sẽ nghe theo đề nghị của các ngươi. Lôi mộ mục tiêu, chỉ có vạn năm đàn lá. Lôi đạo nhẹ gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, nếu thật là tiến vào hắc ám thâm nguyên, chỉ cần có thể tìm tới vạn năm đàn lá, lôi đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vậy thì tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Vậy cũng không cần lại trì hoãn, hiện tại liền xuất phát. Đông thần thánh tôn bọn người là người mạo hiểm, tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị lấy tiến vào hắc ám thâm nguyên, cũng không có cái gì dễ thu dọn. Lôi đạo cũng là trang bị nhẹ nhàng ra trận, đồng dạng có khả năng tùy thời xuất phát. Thế là, tại đông thần thánh tôn đám người dẫn đầu dưới, lôi đạo đoàn người đi thẳng thâm nguyên chi thành, hướng phía hắc ám thâm nguyên bay đi. Lôi đạo mặc dù mục tiêu liền là tiến vào hắc ám thâm nguyên, thậm chí đều đi tới thâm nguyên chi thành. Nhưng hắn nhưng chưa từng tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên, thậm chí đều chưa từng gặp qua Hắc Ám Thâm Nguyên. Hắc Ám Thâm Nguyên khoảng cách Thâm Nguyên chi thành cũng không xa, chỉ cần phải bay nửa khắc đồng hồ đã đến. Xa xa, Lôi đạo cũng cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Thậm chí, hắn thần niệm quét qua, đều có thể quét đến phía trước có một mảnh to lớn hư vô khu vực. Nơi đó liền là hư vô, thần niệm cũng không cách nào phát hiện cái gì. Dùng mắt trần nhìn lại, càng là một đoàn to lớn khói đen, bao trùm hơn vạn dặm phương viên. Thoạt nhìn vô cùng khổng lồ. Cái kia mảnh khói đen, liền là Hắc Ám Thâm Nguyên. Chúng ta đến. Đông Thần Thánh Tôn ngừng lại, bọn hắn đã đi tới Hắc Ám Thâm Nguyên khu vực biên giới, tùy thời đều có thể đủ bước vào Hắc Ám Thâm Nguyên. Thật sự là thần kỳ. Lôi đạo lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ám Thâm Nguyên, nhìn trước mắt khói đen, thấy vô cùng thần kỳ. Như thế một mảng lớn khói đen, tựa hồ không có cái gì. Liên thân nghiệm cũng không cách nào phát hiện bên trong bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có thể dùng mắt trần quan sát. Mà lại ai cũng không biết Hắc Ám Thâm Nguyên là như thế nào hình thành, tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại. Dù cho tại 9 đại đế tông ghi chép bên trong, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng là vẫn luôn tồn tại, xa xa so ba đại thần triều đều muốn cổ lão. Lôi Thánh Tôn, Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong, thần niệm căn bản là vô dụng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mắt trần quan sát. Còn có, nhất định phải thật chặt theo sát chúng ta, bằng không mà nói, một khi mê thất, vậy ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông Thần Thánh Tôn lần nữa vẻ mặt trang nghiêm nhắc nhở lấy Lôi Đạo. Hắc Ám Thâm Nguyên, vô cùng nguy hiểm. Cho dù là bọn hắn những người có thâm niên này, trên thực tế cũng giữ kín như bưng, mỗi một lần tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên, bọn hắn kỳ thật đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao, lâm vào trong vực sâu Hắc Ám người thật sự là nhiều lắm. Dù cho lại tư thâm Thánh Tôn, cũng có hết sức khả năng lớn xa vào đến trong vực sâu Hắc Ám, vĩnh viễn mê thất. Lôi Mỗ hiểu rõ. Tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi, Lôi Thánh Tôn đi theo phía sau của ta, đi ở chính giữa. Dứt lời, Đông Thần Thánh Tôn trực tiếp một cước bước ra, tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên ở trong. Lôi Đạo cũng theo sát phía sau, một nhóm 5 người thân ảnh, nhanh chóng bao phủ tại mênh mông khói đen bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Vụ. Lôi Đạo vừa xài bước ra, hắn phát hiện chung quanh tối sầm lại, ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều bị vô biên Hắc Ám bao phủ. Đồng thời, tựa hồ còn có một cỗ lực lượng thần bí, mỗi thời mỗi khắc đều đang nỗ lực áp chế Lôi Đạo thân thể, nhường Lôi Đạo thấy đặc biệt đè nén. Lôi Đạo đến nay gặp được một chút có thể áp chế lực lượng của hắn, toàn phương diện áp chế, khiến cho hắn thấy đè nén lực lượng, cũng chỉ có quy tắc chi lực. Mà quy tắc chi lực, thì là cái thế giới này bản chất. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo cảm giác được này cổ áp lực lực lượng, lại cùng quy tắc lực lượng có khác biệt rất lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Lôi Đạo dù sao ngưng tụ ra trung cực thánh thể, có thể cảm ứng được quy tắc chi lực. Thậm chí, Lôi Đạo còn phân tích 10% hủy diệt quy tắc lực lượng. Đối quy tắc chi lực còn coi là so sánh quen thuộc. Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong này cổ áp lực lực lượng, tuyệt đối không phải là quy tắc chi lực. Không phải quy tắc chi lực, lại có thể gắt gao ngăn chặn Lôi Đạo. Thậm chí, không chỉ là Lôi Đạo, cho dù là cửu trọng thánh tôn cùng với đại đế, chỉ sợ đều lại nhận áp chế. Cái kia liền đáng sợ, có dạng gì lực lượng, thậm chí có thể áp chế đại đế. Lôi Đạo không rõ ràng, bất quá, điều này cũng làm cho Lôi Đạo trong lòng càng thêm cảnh giác. Cũng làm cho hắn hiểu được. Nơi này là Hắc Ám Thâm Nguyên, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để mê thất, dù ai cũng không cách nào cứu được Lôi Đạo. Lôi Đạo thử nghiệm dùng thần niệm lực lượng đi dò xét tình huống chung quanh. Kết quả không ngoài sở liệu, không có chút nào thu hoạch. Thần niệm lực lượng thật giống như lập tức mất đi tác dụng, tại bốn phía dò xét, chẳng qua là một mảnh đen kịt, căn bản là không cách nào làm cho người dò xét đến tình huống chung quanh. Thần niệm lực lượng mất đi tác dụng, Lôi Đạo cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, cơ sở nhất biện pháp, cái kia chính là con mắt. Lôi Đạo dùng con mắt đi quan sát bốn phía. Đông Thần Thánh Tôn đi ở trước nhất, hắn vô cùng cẩn thận, dù cho hắn đã mấy lần từng tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên, coi là vô cùng tư thâm người có thâm niên, nhưng như cũng không dám có một tia chủ quan. Lôi Thánh Tôn, chúng ta bây giờ vị trí địa phương chẳng qua là Hắc Ám Thâm Nguyên phía ngoài nhất. Vạn năm đàn lá, vô cùng khó mà tìm kiếm, chúng ta chỉ có thể một chút đi thăm dò. Đã từng có người tại trong vực sâu Hắc Ám phát hiện vạn năm đàn lá, nhưng xác suất rất nhỏ. Nhất là ở ngoại vi xác suất càng nhỏ hơn. Bình thường sinh trưởng tại Hắc Ám Thâm Nguyên này loại đặc thù hoàn cảnh dưới thiên tài địa bảo đều là tại hơi tới gần Hắc Ám Thâm Nguyên chỗ sâu địa phương. Bởi vậy, chúng ta vẫn phải hơi đi sâu một điểm, nhưng có thể sẽ gặp được nguy hiểm, còn mời Lôi Thánh Tôn theo sát ta. Đông Thần Thánh Tôn nhường Lôi Đạo rất hài lòng. Đông Thần Thánh Tôn càng muốn đi sâu Hắc Ám Thâm Nguyên, ý vị này, Đông Thần Thánh Tôn cũng muốn tìm tới vạn năm đàn lá, cầm 20 gốc vạn năm linh dược thù lao. Mà không chỉ có chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ cầm 5 cây vạn năm linh dược. Lôi Đạo từ không gì không thể. Mục đích của hắn, vốn là vạn năm đàn lá, dù cho bước lên một điểm nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Thế là, tại Đông Thần Thánh Tôn dẫn đầu dưới, Lôi Đạo đám người bắt đầu dần dần hướng phía Hắc Ám Thâm Nguyên chỗ sâu đi đến. Thời gian chậm chậm trôi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Tại trong vực sâu Hắc Ám, Lôi Đạo đám người liền tốc độ phi hành nhanh không có chút nào dám. Ai cũng không biết Hắc Ám Thâm Nguyên ở trong sẽ đột nhiên xuất hiện gặp được dạng gì nguy hiểm. Theo Đông Thần Thánh Tôn nói, Hắc Ám Thâm Nguyên ở trong có thật nhiều hãm địa phương. Một khi xa vào đến hiểm địa bên trong, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Tỷ như, bọn hắn đã từng liền gặp được, có đồng đội bị xa vào đến hiểm địa bên trong, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát bấy, liền thánh thể đều không thể ngăn cản chút nào. Ngoại trừ hiểm địa, cái kia chính là trong vực sâu Hắc Ám dị thú. Tại trong vực sâu Hắc Ám, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút dị thú. Này chút dị thú, cùng thánh thú hoàn toàn khác biệt, mang theo rõ ràng Hắc Ám Thâm Nguyên đặc điểm. Vốn chính là tại trong vực sâu Hắc Ám trưởng thành, bởi vậy,

ta còn cần các ngươi giúp ta tìm tới vạn năm đàn lá. Lôi đạo giọng bình tĩnh nói. Lôi thánh tôn yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, giúp ngài tìm tới vạn năm đàn lá. Trên thực tế vừa rồi tại thâm nguyên trong gió lốc, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thâm nguyên trong gió lốc có thật nhiều khí tức, trong đó, tựa hồ mơ hồ liền có một cỗ đàn lá khí tức, cứ việc rất nhạt, nhưng ta cảm nhận được. Thật! Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Tự nhiên là thật, chẳng qua là thâm nguyên gió lốc phá hư tính quá lớn, ta cũng vẹn vẹn chẳng qua là ngửi được đàn lá khí tức, đến tột cùng vạn năm đàn lá ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta có khả năng dựa theo thâm nguyên gió lốc thổi qua tới phương hướng đi tìm tìm. Có lẽ, có thể có một ít ngoài ý muốn phát hiện. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Chỉ cần có vạn năm đàn lá manh mối là được. Một lần thâm nguyên gió lốc, tuy nguy hiểm, nhưng cũng mang đến một tia vạn năm đàn lá manh mối. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Mà lại, lôi đạo lựa chọn cứu đông thần thánh tôn đám người, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Bằng không, chỉ một mình hắn, làm sao có thể tìm tới vạn năm đàn lá manh mối. Cái kia cứ dựa theo thâm viên gió lốc phương hướng đi thăm dò. Lôi đạo quyết định thật nhanh. Thế là, mọi người lại bắt đầu lên đường, hướng phía thâm viên gió lốc thổi qua phương hướng, từ từ hướng hắc ám thâm viên chỗ sâu đi đến. Chương 534, thần thi cùng dị thú. Trong vực sâu hắc ám, lôi đạo đoàn người vô cùng cẩn thận, thậm chí có chút cẩn thận quá mức. Lôi đạo vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, hắn lại cảm ứng được tiên thiên thần chỉ một tia khí tức, cứ việc rất nhạt. Nhưng hoàn toàn chính xác tràn ngập tại trong vực sâu hắc ám. Phàm là cùng thần dính vào quan hệ, vậy liền thật không đơn giản. Hắc ám thâm nguyên, đến tột cùng là một cái địa phương nào? Vì sao có thể cùng tiên thiên thần chỉ dính liễu quan hệ? Lôi đạo không rõ ràng, hắn bây giờ có thể làm, chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí tại hắc ám thâm nguyên ở trong tìm kiếm vạn năm đàn lá. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đã qua mấy ngày thời gian, đông thần thánh tôn tựa hồ liền ở phụ cận đây quay tròn. Hắn đã cảm ứng được một tia đàn lá khí tức, nhưng lại không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Bất quá, hẳn là liền ở phụ cận đây. Thế là, bọn hắn liền ở phụ cận đây tìm mấy ngày, tựa hồ càng ngày càng tiếp cận, nhưng thủy chung không nhìn thấy vạn năm đàn lá bóng dáng. Hô. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ quét mà qua, bốn phía hắc ám tựa hồ cũng bị thổi ra không ít. Đông thần thánh tôn tầm mắt nhìn chòng chọc vào xa xa một cái hướng khác. Tìm được đàn lá. Xem màu sắc, hẳn là ít nhất cũng có vạn năm, đây là vạn năm đàn lá. Đông thần thánh tôn hết sức xúc động. Rốt cuộc tìm được vạn năm đàn lá. Lần này vận khí vẫn tương đối tốt, thế mà thuận lợi như vậy đã tìm được vạn năm đàn lá. Đông thần thánh tôn coi là còn muốn tìm thời gian rất dài. Mà lại, ra lần kia thâm nguyên gió lốc mà bên ngoài, trong khoảng thời gian này bọn hắn liền chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Toàn thân là so sánh thuận lợi. Đương nhiên, kỳ thật lần kia thâm nguyên gió lốc liền đầy đủ khủng bố. Trên cơ bản rất khó có người có thể tại như thế gió lốc hạ còn sống sót. Cũng chỉ có lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, mới có thể đem nhiều người như vậy đều cho cứu được. Mà bây giờ, rốt cuộc tìm được cái kia gốc vạn năm đàn lá. Chờ một chút. Đồng nhiên, lôi đạo trầm giọng nói ra. Đông thần thánh tôn đang muốn đi trước đằng trước, đi hái xuống này gốc vạn năm đàn lá lúc, lôi đạo lập tức gọi lại đông thần thánh tôn, bởi vì, hắn cảm ứng được nguy hiểm. Một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm, nhường lôi đạo trong lòng cảnh giác. Có vấn đề gì? Đông thần thánh tôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, các ngươi nhìn lại một chút, vạn năm đàn lá đến tuột cùng sinh trưởng ở nơi nào? Hắc ám thâm nguyên khắp nơi đều một mảnh đen kịt, coi như thấy được vạn năm đàn lá, nhưng tình huống chung quanh vẫn còn có chút mơ hồ, xem không rõ lắm. Nhất là có vạn năm đàn lá, mọi người tầm mắt đều tập trung vào vạn năm đàn lá trên thân, chỗ nào còn sẽ để ý vật gì khác. Bất quá, có lôi đạo nhắc nhở về sau. Tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn phía vạn năm đàn lá phía dưới. Cái đó là... Đông thần thánh tôn cơ hồ lên tiếng kinh hô. Hắn thấy được, hơn nữa nhìn rất rõ ràng, ngay tại vạn năm đàn lá sinh trưởng địa phương, lại có thể là một cỗ thi thể, một bộ trăm ngàn trượng thi thể khổng lồ, thoạt nhìn rách tung tóe, tàn phá không thể tả, cũng không biết chết bao lâu thời gian thi thể. Mà lại, cỗ thi thể này bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì thánh tôn khí tức, điều này nói rõ, đó không phải là thánh tôn thi thể. Nhưng không phải thánh tôn, là cái gì thi thể? Theo cỗ thi thể này bên trên, chỉ có thể cảm nhận được âm u đầy tử khí, thậm chí còn có mục nát khí tức. Nhưng chính là cổ tử thi này, lại làm cho đông thần thánh tôn dùng mình, không dám có bất kỳ tới gần. Cái này, đây là cái gì? Đông thần thánh tôn thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy, hắn cũng không biết tại sao lại run rẩy, nhưng chính là ở sâu trong nội tâm vô phương ngăn chặn run rẩy. Đây là thần thi. Bất quá, là tiên thiên thần chỉ thần thi. Lôi đạo trầm giọng nói ra. Thần thi. Lôi đạo bên cạnh thánh tôn nhóm đều trong lòng giật mình. Thần, bọn hắn tự nhiên biết. Nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua thần, chớ nói chi là thần thi. Cái gì là tiên thiên thần chỉ? Đông thần thánh tôn lại hỏi. Một chốc cũng nói rõ lý do không rõ ràng, tóm lại, đó là cùng thần ngang hàng tồn tại. Hiện tại, nơi này có một bộ thần thi, chết tại nơi này, điều này nói rõ nơi này kỳ thật đã từng bùng nổ qua một trận đại chiến. Mà lại, cỗ này thần thi không phải là bị mặt khác thần giết chết, thi thể của hắn bên trong, có một cỗ vô cùng đặc thù, cùng thánh thể, thần thể lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, cùng trong vực sâu hắc ám cái kia cỗ đặc thù lực lượng có chút giống. Lôi đạo vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cỗ này thần thi gặp nguy hiểm. Đông thần thánh tôn lại hỏi. Không rõ lắm, có lẽ có nguy hiểm, có lẽ không có. Nhưng ta cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, đầu nguồn liền ở bộ này thần thi phía trên. Cái kia làm thế nào chiếm được cái kia gốc vạn năm đàn lá? Tựa hồ Đông thần thánh tôn đối vạn năm đàn lá coi trọng trình độ so lôi đạo còn lớn hơn. Chỉ có thể thử một lần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, muốn đạt được này gốc vạn năm đàn lá, chỉ có thể do chính hắn đến, bằng không mà nói, có lẽ Đông thần thánh tôn đám người đến liền sẽ chết. Đây là lôi đạo trong cõi u minh cảm ứng. Mà lại, hẳn là lôi đạo phân tích 10% hủy diệt quy tắc cảm ứng, này là tới từ quy tắc cảm ứng, tuyệt sẽ không sai. Loại cảm ứng này, cơ hồ có thể so sánh đại đế. Quy tắc, chính là cái thế giới này bản chất, lôi đạo tự nhiên sẽ tin tưởng loại cảm ứng này. Nếu cảm giác được cỗ này thần thi sẽ gặp nguy hiểm, vậy liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua là, thần thi lại nguy hiểm, lôi đạo cũng nhất định phải đạt được vạn năm đàn lá, tuyệt không cho phép có sai lầm. Vụ. Lôi đạo hiển hóa ra thần huyết phân thân. Thần huyết trên phân thân tinh con mắt màu đỏ trong nháy mắt mở ra, thần nhãn lĩnh vực phát động, giống như thủy triều, tinh hào quang màu đỏ nhanh chóng che trùm lên thần thi phía trên. Có thần nhãn lĩnh vực bao trùm, lôi đạo trong lòng thoáng an. Mà lại, thần nhãn lĩnh vực che trùm lên thần thi phía trên, một lát sau, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Thế là, lôi đạo thần huyết phân thân trực tiếp bay đi, bàn tay lớn vụ một cái, đã bắt lấy cái kia gốc vạn năm đàn lá, tiện tay nhẹ nhàng nhấc lên, liền muốn đem này gốc vạn năm đàn lá hái xuống. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Hưu. Không biết từ lúc nào, một đạo hắc mang theo thần thi bên trong đột nhiên thoát ra, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người căn bản là phản ứng không kịp. Mà lại, càng kinh khủng chính là lôi đạo thần nhãn lĩnh vực, thế mà đều không thể ngăn cản. Lui. Lôi đạo trong tay gắt gao bắt lấy vạn năm đàn lá, thần huyết phân thân càng là trước tiên về sau thoát ra nhanh lùi lại. Chẳng qua là, đã muộn. Thần huyết phân thân nhanh lùi lại tốc độ lại nhanh, cũng không có cái kia đạo hắc mang tốc độ nhanh. Thậm chí, lôi đạo thần huyết phân thân đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, tựa hồ một khi bị ánh đen đánh trúng, cái kia liền sẽ có lớn lao nguy hiểm. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo hóa hải thánh thể cũng động. Cơ hồ trước tiên, hóa hải thánh thể liền đã nhanh chóng bành trướng, đem thần huyết phân thân tiếp ứng tại hóa hải thánh thể bên trong. Cùng lúc đó, cái kia đạo hắc mang cũng hung hăng đâm vào thần huyết trên phân thân. Bất quá, trước đó, thần huyết trên phân thân đã bao trùm lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Đó là phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Đây là, tầng này phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn không có triệt để thôi động, lấy ra thánh thể lực lượng cũng chỉ là một phần rất nhỏ, coi là lôi đạo uy năng lớn nhất phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Phốc phốc. Thế là, phiên bản đơn giản hóa thánh vực cứ như vậy đã nứt ra. Tạo thành một đạo khe nước to lớn, phiên bản đơn giản hóa thánh vực trong nháy mắt nát vụn. Ánh đen càng là hung hăng đâm vào lôi đạo thần huyết trên phân thân. Lập tức, một cỗ lực lượng quỷ dị, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào thần huyết phân thân bên trong. Điên cuồng phá hư lôi đạo thần huyết phân thân. Thần huyết chấn áp. Lôi đạo trong lòng quá sợ hãi. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích, cái kia cố lực lượng quỷ dị liền không ngừng tùy ý phá hư lôi đạo thần huyết phân thân, mà lại mấu chốt là lôi đạo căn bản là vô phương ngăn cản. Thần huyết phân thân vô phương ngăn cản những cái kia lực lượng quỷ dị. Lôi đạo cũng chỉ có thể kích phát ra thần huyết lực lượng, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lúc này, lôi đạo lại lần nữa thúc dục phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lần này là lôi đạo toàn lực ứng phó ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực, bởi vậy, uy năng phi thường mạnh mẽ, miễn cưỡng che lại thần huyết phân thân, sau đó kết hợp thần huyết lực lượng, cùng một chỗ khu trục cái kia cố lực lượng quỷ dị. Đây chỉ là trong chớp mắt chuyện phát sinh, thậm chí Đông Thần Thánh Tôn bọn người còn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng, cái kia cố quỷ dị lực lượng bị bức lui, lôi đạo thần huyết phân thân cũng an toàn trở về. Nhưng thần huyết phân thân lại tổn thất nặng nề, trăm ngàn trượng thần huyết phân thân, ít nhất hỏng mất một nửa. Nếu là lôi đạo lại trễ một điểm, hắn thần huyết phân thân chỉ sợ cũng sẽ hỏng mất. Bất quá, vạn hạnh chính là vạn năm đàn lá vẫn là bị lôi đạo đạt được. Lôi thánh tôn cẩn thận. Đúng lúc này, Đông Thần Thánh Tôn thanh âm vang lên,

Lôi đạo thấy được hai cỗ khổng lồ thần thi. Này hai cỗ thần thi, tựa hồ so mặt khác thần thi đều muốn to lớn hơn, mà lại, hai cỗ thần thi bốn phía số phạm vi trăm trượng bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một bộ thần thi. Tựa hồ này hai cỗ thần thi là đơn độc. Hoặc là nói, này hai cỗ thần thi thân phận đặc thù. Lôi đạo đem thần huyết kích hoạt, một cái đại thủ trực tiếp cầm trong đó một bộ thần thi. Vâng! Sau một khắc, cùng với những cái khác thần thi hoàn toàn khác biệt, từ nơi này cỗ thần thi bên trong lao ra một cỗ kinh khủng tin tức, trong nháy mắt thông qua thần huyết, tiến vào lôi đạo trong đầu, thậm chí lôi đạo trong đầu đều phảng phất muốn nổ tung. Lôi đạo lập tức thôi động thần huyết phân thân kéo ra thần thi, sau đó bắt đầu nhanh chóng trải vớt lên cỗ này khổng lồ tin tức chạy. Nguồn tin tức này chạy, quá cường đại, bất quá, cũng làm cho lôi đạo mừng rỡ, bởi vì, nguồn tin tức này chạy thế mà ẩn chứa một vài bức hình ảnh, tựa hồ chính là này chàng hình ảnh chiến đấu. Tại đây một vài bức trí nhớ trong tấm hình, lôi đạo thấy được chân thần, cũng nhìn thấy tiên thiên thần chỉ. Hắn càng thấy được một đạo cửa, một cánh cửa khổng lồ, có chừng mấy vạn trượng cao, vắt ngang ở trong hư không, tản ra bóng tối vô tận. Đồng thời, theo cửa ra vào bên trong bắt đầu phóng xạ ra ánh đen, này chút ánh đen, liền như vật sống, nhanh chóng khuếch tán, đem bốn phía hư không toàn bộ đều biến thành một mảnh hắc vực. Một mảnh, nhường lôi đạo vô cùng quen thuộc hắc vực, bất ngờ chính là hắc ám thâm nguyên. Lôi đạo ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá, lúc này hắn còn đắm chìm trong thần thi trong trí nhớ. Vô số tiên thiên thần chỉ cùng chân thần, tựa hồ như lâm đại địch, ngay tại này đạo cánh cửa khổng lồ phía dưới. Tiên thiên thần chỉ cùng chân thần, vẫn như cũ chia làm hai đội, phân biệt rõ ràng. Có khả năng theo một chút chi tiết thấy hai đội trên thực tế vẫn như cũ có ngăn cách cùng cảnh giác, cũng không hề từ bỏ địch ý nhưng hai bên nhưng bởi vì cái kia đạo cánh cửa khổng lồ, từ đó cùng đi tới. Theo tràng cảnh này suy tính, hai bên xuất hiện một màn này, hẳn là tại lôi đạo trước đó gặp phải thần thi cùng tiên thiên thần chi sau đại chiến. Cũng chính là chân thần cùng tiên thiên thần chỉ sau đại chiến, có lẽ phát hiện cánh cửa này, hai bên không tiếp tục liều mạng tranh chấp, ngược lại là liên hợp. Sau đó, cánh cửa khổng lồ bên trong loáng thoáng xuất hiện từng con khổng lồ dị thú. Này chút dị thú, tràn đầy khác biệt cùng chân thần hoặc là tiên thiên thần chỉ lực lượng, theo cự đại môn hộ bên trong chui ra ngoài về sau, tiên thiên thần chỉ cùng đám chân thần bọn họ liền động thủ. Đại chiến. Kinh thiên động địa đại chiến. Đám chân thần bọn họ lợi dụng quy tắc, ngưng tụ ra thần thể vô cùng cường đại. Mà lại, toàn bộ thế giới quy tắc, tựa hồ cũng tại gắt gao áp chế những cái kia khổng lồ dị thú. Mặc dù dưới loại tình huống này, khổng lồ dị thú vẫn như cũ hung hãn dị thường. Tiên thiên thần chỉ cùng chân thần bắt đầu ngã xuống, bởi vì, dị thú số lượng thật sự là rất rất nhiều. Mà lại, theo dị thú xuất hiện, cự đại môn hộ sau phóng xạ ra hắc ám khu vực càng ngày càng khổng lồ. Phàm là tại hắc ám khu vực bên trong, tựa hồ liền quy tắc đều sẽ bị áp chế, đám chân thần bọn họ thực lực cũng có sở hạ hàng. Cứ kéo dài tình huống như thế, đám chân thần bọn họ ở vào hạ phong. Cũng không biết chiến bao lâu, chiến đấu thực sự quá khốc liệt, vô luận là tiên thiên thần chỉ hay là chân thần, đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng, theo cự đại môn hộ bên trong đi ra một bóng người. Một đạo không tính quá lớn thân ảnh, xem thân hình, tại chân thần thần thể dưới, liền như là nhỏ bé giống như con kiến. Nhưng chính là đạo thân ảnh này, lại làm cho đám chân thần bọn họ như lâm đại địch. Một vài bức hình ảnh, thảm thiết nhất hình ảnh. Tại đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, tình thế liền lập tức lịch chuyển. Đồ sát. Hoàn toàn liền là đồ sát. Vô luận là tiên thiên thần chỉ hay là chân thần, đều không phải là đạo thân ảnh kia đối thủ. Chỉ nhớ hình ảnh đối một đoạn này vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, tiên thiên thần chỉ cùng chân thần bên trong hai vị trí cường giả hợp lại, tựa hồ thi triển ra lực lượng kinh thiên động địa, lợi dụng toàn bộ thế giới quy tắc chi lực buông xuống, trong nháy mắt đánh tan cái kia đạo cánh cửa khổng lồ. Sau đó, cửa ra vào pha thoái. Cái kia đạo thần bí thân ảnh cũng điên cuồng mong muốn thông qua môn hộ rời đi, nhưng tựa hồ thất bại. Hình ảnh hoàn toàn mà dừng, hết thể tựa hồ cũng kết thúc. Không có. Lôi đạo trong lòng căng thẳng, này đoàn tin tức quá toàn diện, lôi đạo đã biết đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, nơi này có nhiều như vậy tiên thiên thần chỉ thi thể cùng với chân thần thi thể, đều là bởi vì người xâm nhập. Lôi đạo hiện nay biết, cái kia đạo cự đại cánh cửa màu đen, trên thực tế liền là người xâm nhập cầu nối. Người xâm nhập tựa hồ có thể thông qua cánh cửa khổng lồ đi vào cái thế giới này. Chẳng qua là, bị tiên thiên thần chỉ cùng chân thần hợp lại ngăn lại, cửa chốt hộ phá toái, cái kia đạo người xâm nhập thân ảnh cũng tựa hồ trọng thương thậm chí chết rồi. Coi như không chết, ước vạn năm xuống tới, người xâm nhập cũng không có khả năng sống sót. Liền chân thần đều không thể vĩnh tồn, huống chi người xâm nhập sẽ thời thời khắc khắc nhận thế giới bản chất áp chế. Chẳng qua là, nếu cửa ra vào đã phá toái, làm sao hiện tại còn xuất hiện hắc ám thâm nguyên? Hắc ám thâm nguyên hẳn là người xâm nhập tạo thành, phàm là có người xâm nhập xuất hiện, liền sẽ trước phóng xạ ra một đoàn hắc ám, liền tựa như hắc ám thâm nguyên một dạng. Cửa ra vào đã phá thoái, theo lý mà nói, là không có hắc ám thâm nguyên xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắc ám thâm nguyên không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn hết sức khổng lồ. Thậm chí trước đó lôi đạo mơ hồ cảm thấy, hắc ám thâm nguyên tại một chút khuyết trường, tựa hồ cũng là sự thật. Hắc ám thâm nguyên, thật tại khuyết trương. Dù cho đối với toàn bộ cổ thần châu, toàn bộ thế giới tới nói, khuyết trương tốc độ hết sức thong thả, nhưng trên thực tế, qua nhiều năm như thế, hắc ám thâm nguyên khuyết trương diện tích đã quá lớn quá lớn. Ít nhất, bây giờ lôi đạo đều không dò được biên giới. Hắc ám thâm nguyên hẳn là thật lâu trước đó liền bắt đầu từng chút xuất hiện, nếu như người xâm nhập cửa ra vào đã phá thoái, hắc ám thâm nguyên là sau này xuất hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Có lẽ, tòa thứ hai cửa ra vào lại lần nữa được mở ra. Lôi đạo trong lòng run lên. Đây là một cái hắn không muốn trả lời vấn đề, cũng không muốn tiếp nhận sự thật. Lúc trước tòa kia người xâm nhập cửa ra vào, có thể là tiên thiên thần chỉ cùng chân thần hợp lại, trong đó thậm chí có chân thần bên trong trí cường giả, cuối cùng mới cơ hồ là đồng quy vu tận cho hủy đi. Nếu là hiện tại lại xuất hiện một tòa mới cửa ra vào, lại có ai có thể hủy đi? Thánh tôn khẳng định vô phương hủy đi, dù sao, đỉnh tiêm thánh tôn, cho dù là đại đế, tại trong vực sâu hắc ám tự vệ cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là phá hủy người xâm nhập môn hộ. Đến mức thần, hiện tại có thần sao? Toàn bộ cổ thần châu, toàn bộ thế giới, đã biết ba đại thần triều thần, đã tiêu thất vô tung. Nghĩ tới đây, lôi đạo đống nhiên có cái suy nghĩ. Ba đại thần triều các triều đại thần đô hội thần bí biến mất, này chút chân thần, có phải hay không là tiến vào hắc ám thâm nguyên, cùng những xâm lấn giả kia đối kháng? Hoặc là nói, chân thần biến mất, là không phải là vì đối kháng tòa thứ hai cửa ra vào. Là tại nghĩ hết biện pháp, muốn phá hủy tòa thứ hai cửa ra vào. Thậm chí, từ khi thứ một cánh cửa bị phá hủy về sau, kỳ thật còn có chân thần cùng tiên thiên thần chỉ, sau này chân thần càng ngày càng ít, tiên thiên thần chỉ càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản lôi đạo tưởng rằng tiên thiên thần chỉ cùng chân thần lẫn nhau đại chiến, liều mạng về sau đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ, lôi đạo có mặt khác một chút ý nghĩ. Có lẽ, những cái kia chân thần hoặc là tiên thiên thần chỉ dần dần biến mất, cũng là vì chống cự tòa thứ hai cửa ra vào. Đều tiến vào trong vực sâu hắc ám, chẳng qua là không người biết đến thôi. Dù sao, trong vực sâu hắc ám liền đại đế đều khó mà tự vệ, những người khác coi như là biết lại có thể thế nào. Chỉ có chân thần, mới có năng lực phá hủy tòa thứ hai cửa ra vào. Mặc kệ lôi đạo suy đoán có phải là thật hay không, lôi đạo đều biết, chuyện này hắn căn bản là lẫn vào không được, thậm chí liền hiểu rõ chân tướng sự thật tư cách đều không có. Thực lực của hắn, quá yếu. Tại trong vực sâu hắc ám, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chớ nói chi là tìm kiếm chân tướng. Bây giờ không phải là tìm kiếm chân tướng thời điểm, hiện tại lôi đạo phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi hắc ám thâm nguyên. Đúng rồi, vừa rồi tiếp xúc đến chân thần thần thi, ta thần huyết phân thân thương thế tựa hồ lập tức tốt. Này hai cỗ thần thi bên trong, thế mà còn có một số thần huyết lưu lại. Đều dung nhập vào ta thần huyết phân thân ở trong. Lôi đạo kinh hỉ cảm thụ được thần huyết phân thân. Ngay tại vừa rồi tiếp xúc cái kia hai cỗ trí cường chân thần thần thi lúc, nhận lấy hàng loạt tin tức chạy trùng kích. Nhưng trên thực tế, người bình thường thậm chí thánh tôn, căn bản là vô phương đạt được những tin tức này. Những tin tức này, đều ẩn chứa tại thần huyết ở trong. Chỉ có thần huyết mới có thể tiếp thu được những tin tức này. Cũng chính vì vậy, lôi đạo ngược lại là nhân họa đắc phúc, hắn thần huyết phân thân, hấp thu một điểm hai cỗ trí cường chân thần trong cơ thể thần huyết. Dù cho thần huyết vẹn vẹn chỉ có từng kia, có thể nói là vô cùng thưa thớt. Nhưng này nhưng là chân chính thần huyết tinh hoa, mà lại hai cỗ thần thi xem xét cũng không phải là bình thường chân thần. Là trí cường chân thần. Trong cơ thể của bọn họ có từng tia thần huyết, lại nên cường đại cỡ nào? Trong lúc nhất thời, lôi đạo thần huyết phân thân bắt đầu kịch liệt thuế biến, nhất là trong cơ thể thần huyết, mấy loại thần huyết tại lẫn nhau dây dưa, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Thế mà nhường lôi đạo mơ hồ có một loại thuế biến cảm giác. Liên phảng phất, thần huyết tựa hồ lại muốn tấn thăng rồi. Chương 538, thần huyết thất đoạn. Lôi đạo thần huyết phân thân, cho tới nay, lôi đạo đều đưa hắn xem như là một loại dự bị. Trên thực tế cũng không là quá để ý bởi vì lôi đạo rất rõ ràng, đi huyết mạch con đường tu hành, chung quy là có một cái cực hạn, vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua những cái kia huyết mạch chủ nhân. Cũng chính là thần. Nếu như lôi đạo đi huyết mạch con đường tu hành, vậy hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng thành thần. Đây là huyết mạch gông cùm xiềng xích. Bất quá, huyết mạch tu hành cũng có chỗ tốt, cái kia chính là nếu như huyết mạch đủ mạnh, như vậy thì có khả năng thuận buồm xuôi gió tu hành đến so sánh thánh thể cựu trọng. Thậm chí so sánh đại đế trình độ. Ban đầu lôi đạo thần huyết phân thân, tiềm lực cũng chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng bây giờ, hấp thu hai cỗ trí cường thần thi còn lại từng tia huyết mạch về sau, hết thể liền cũng thay đổi, triệt để cải biến. Lôi đạo thần huyết 6 đoạn phân thân đều đang nhanh chóng tăng lên, thần huyết nhanh chóng dung hợp hai cỗ thần thi huyết mạch, sau đó dần dần bắt đầu thuế biến. Đúng vậy, triệt để thuế biến. Liên phảng phất, lôi đạo dùng dị năng tăng lên thần huyết phân thân một dạng, cái loại cảm giác này là giống nhau, cái này là sắp thuế biến dấu hiệu. Vâng. Cuối cùng, lôi đạo thần huyết phân thân liền phảng phất lập tức nổ tung, trong cơ thể thần huyết lập tức nổ tung, trùng trùng điệp điệp lực lượng, không ngừng cọ rửa thần huyết phân thân mỗi tấc máu thịt. Thần huyết phân thân bắt đầu nhanh chóng bành trướng, thậm chí trên trán thần nhãn cùng với thần nhãn, tựa hồ cũng mơ hồ càng thêm dung hợp, muốn triệt để hòa làm một thể. Trước kia thần nhãn cùng thần nhãn, mặc dù thi triển ra lĩnh vực, thoạt nhìn dung hợp, nhưng trên thực tế vẫn là riêng phần mình làm chủ, chẳng qua là xuất từ cùng một cỗ thần huyết phân thân, cho nên lực lượng mới có thể lẫn nhau kiêm dung. Nhưng lúc kia, còn xa xa không tính là dung hợp. Mà bây giờ, theo lôi đạo trong cơ thể thần huyết thuế biến, thậm chí cả toàn bộ phân thân đều thuế biến. Trong cơ thể hắn đủ loại thần huyết, đủ loại lực lượng, đều tại thời khắc này triệt để hòa thành một thể. Thần nhãn cùng thần nhãn cũng không phân biệt lẫn nhau, tạo thành một khỏa màu xám cùng màu đỏ giao nhau quỷ dị con mắt, cả hai lĩnh vực cùng năng lực cũng triệt để dung hợp lại cùng nhau. So với trước kia, càng thêm cường đại. Thần huyết phân thân vẫn còn tiếp tục tăng lên, cái kia từng kia thần huyết, thật sự là quá quá mạnh, dù sao, đó là chân chính thần huyết. Dù cho vẹn vẹn chỉ có một kia, đều có thể cho thần huyết phân thân mang đến bay vọt về chất. Cuối cùng, lôi đạo cảm giác được thần huyết điểm thân lực lượng trong cơ thể dần dần lắng xuống. Thần huyết thất đoạn đỉnh phong. Bây giờ thần huyết phân thân đã theo thần huyết 6 đoạn biến thành thần huyết thất đoạn, sôi trào mãnh liệt lực lượng, phảng phất muốn nổ tung, ở trong người không ngừng chạy tán loạn lấy. Bất quá, thần huyết thất đoạn rõ ràng muốn so thần huyết 6 đoạn mạnh mẽ mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đây là một cái chất tăng lên, thật giống như thánh thể lục trọng đến thánh thể thất trọng một dạng. Nhất là hai cỗ chí cường thần thi huyết mạch, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là từng tia thần huyết, nhưng dù sao cũng là lúc trước đứng đầu nhất chí cường chân thần thần huyết. Coi như chỉ có từng tia, cũng có thể tăng lên lôi đạo thần huyết. Hiện tại thần huyết phân thân cường hãn đến mức nào, lôi đạo không rõ ràng. Nhưng hắn mơ hồ có loại khả năng, có lẽ, hiện tại thần huyết phân thân mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Đây là lại tiết kiệm 700 năm tuổi thọ. Lôi đạo mở mắt, chờ đến thần huyết phân thân tăng lên hoàn tất về sau, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên, lại có thể là tiết kiệm 700 năm tuổi thọ. Dù sao, nếu như làm từng bước tu hành, lôi đạo thần huyết phân thân muốn tăng lên đến thần huyết thất đoạn, đó là cần hao phí 700 năm tuổi thọ, coi là một cái vô cùng khổng lồ con số. Hiện tại, tựa hồ cũng là tiết kiệm 700 năm tuổi thọ. Nơi này, không thể lại ở thêm. Lôi đạo tầm mắt tại bốn phía nhìn một chút. Thần thi khắp nơi trên đất, mà lại đã trải qua đại chiến, nơi này khẳng định không đơn giản. Có lẽ, cái kia tòa cánh cửa khổng lồ, ngay ở phía trước chỗ không xa. Nhưng lôi đạo cũng không dám đi tới, không dám tiếp tục đi về phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả thật có tòa kia cửa ra vào tồn tại, như vậy có hay không người xâm nhập tồn tại. Truy cập net để đọc. Chuyện khả năng này rất lớn. Dùng lôi đạo trước mắt thực lực, coi như lại đề thăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, cũng đánh không lại người xâm nhập. Chỉ là trong vực sâu hắc ám dị thú, lôi đạo đều không phải là đối với người nào, huống chi vẫn là những xâm lấn giả kia. Hắc ám thâm nguyên đã tồn tại nhiều năm như vậy. Bây giờ vẫn tại chậm rãi khuyết trương. Bất quá, cũng chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì người xâm nhập, nói rõ, những xâm lấn giả kia có lẽ còn đang mưu đồ hoặc là chờ đợi cái gì. Người xâm nhập cần thời gian, ta cũng cần thời gian, trọng yếu nhất chính là, ta cần muốn tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể chống lại những xâm lấn giả kia, thậm chí như là ước vạn năm trước chân thần, phá hủy người xâm nhập cửa ra vào. Lôi đạo trong lòng rất tỉnh táo. Hắn biết hiện tại nên làm cái gì. Hắn hiện tại bên ngoài, khả năng đã thuộc về đỉnh tiêm thánh tôn cấp độ kia, gần với thánh thể cựu trọng cự đầu cùng với đại đế. Có thể nói coi là đứng tại tu hành đỉnh phong bên trên cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng so sánh người xâm nhập, căn bản cũng không tính là gì. Người xâm nhập, đó là cùng chân thần đồng cấp cường đại tồn tại, thậm chí cường hắn hơn. Đừng nói lôi đạo, coi như là thánh thể cựu trọng thậm chí cả đại đế, đối mặt người xâm nhập, vậy cũng là chịu chết thôi. Lôi đạo thậm chí hoài nghi. Lúc trước đại đế tiến vào trong vực sâu hắc ám, kết quả lại một đi không trở lại, có phải hay không liền là gặp người xâm nhập, hoặc là gặp những cái kia dị thú mạnh mẽ, tiếp theo vẫn lạc tại trong vực sâu hắc ám. Cũng chỉ có này một loại giải thích. Lôi đạo rất rõ ràng, hắc ám thâm nguyên, kỳ thật liền là người xâm nhập cửa ra vào ăn mòn cái thế giới này, cuối cùng hình thành đặc thủ chỗ. Mà lại hắc ám thâm nguyên vẫn luôn đang thong thả khuyết trương. Chỉ có thực lực mạnh mẽ. Lôi đạo mới có thể đem người xâm nhập thậm chí cả hắc ám thâm viên giải quyết triệt để đi. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là rời đi nơi này, rời đi hắc ám thâm viên. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn lại nhìn thật sâu liếc mắt đằng trước cái hướng kia. Không biết vì cái gì, cái phương hướng này tổng cho lôi đạo một loại vô cùng lo sợ tim đập nhanh cảm giác. Có lẽ, tiếp tục đi tới đích, lôi đạo thật sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, lôi đạo lựa chọn rời đi. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn phía vùng trời, hắn thánh thể đã hoàn toàn khôi phục, thần huyết phân thân cũng triệt để lộ sắc thành thần huyết thất đoạn. Bởi vậy, bây giờ rời đi, lôi đạo cũng là toàn thịnh thời kỳ. Đi. Lôi đạo bắt đầu đi lên bay đi. Một mực đi lên bay, rất nhanh, lôi đạo đến trên không, hắn cảm thấy áp chế. Tựa hồ nơi này có cái gì giam cầm, căn bản là không cách nào lại đi lên bay. Bất quá, trước đó thâm nguyên gió lốc nếu có thể đem lôi đạo bao phủ tới nơi này, vậy đã nói rõ, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, là có thể phá tan tầng này giam cầm. Ầm ầm. Lập tức, lôi đạo hiển hóa ra 5 cỗ thánh thể, thậm chí còn có hóa hải thánh thể lấy ra bộ phận thánh thể lực lượng, hình thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lôi đạo đấm ra một quyền, hư không tựa hồ cũng đang chấn động. Bóng tối mênh mang bên trong, lôi đạo phảng phất thấy được một tầng cấm chế, theo hắn đấm ra một quyền, liền như là nước gợn sóng một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Chẳng qua là, khuếch tán qua đi, liền biến mất không còn tăm tích. Tầng kia cấm chế, vẫn không có bị phá. Nói rõ lôi đạo thánh thể cùng với phiên bản đơn giản hóa thánh vực, căn bản là vô phương đánh vỡ tầng này cấm chế. Đáng tiếc, không cảm ứng được hủy diệt quy tắc lực lượng, bằng không mà nói, phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy lực không phải chỉ như thế. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn thánh thể không đánh tan được cấm chế, nhưng hắn còn có thần huyết phân thân. Lôi đạo hiển hóa ra thần huyết phân thân. Trọn vẹn thần huyết thất đoạn thần huyết phân thân đã triệt để thuế biến. Lôi đạo trong cơ thể thần huyết bùng nổ, lập tức thần huyết điểm trong thân thể phảng phất tràn đầy nổ tung lực lượng, sau đó lôi đạo lại đấm ra một quyền. Lập tức, hư không chấn động, trong bóng tối vô tận, phảng phất bị xé rách ra một đạo khe nước to lớn. Ừm. Lôi đạo trong lòng mơ hồ có loại run rẩy cảm giác. Hắn đột nhiên hướng xuống nhìn lại. Mơ hồ có khả năng thấy một con dị thú thân ảnh hiện hiện. Lôi đạo trong lòng giật mình, cơ hồ trước tiên bước vào vết nước, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại lôi đạo thân ảnh vừa biến mất, phía dưới mơ hồ xuất hiện vài đầu kinh khủng dị thú, nhìn lôi đạo biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong một bộ như có điều suy nghĩ linh động bộ dáng. Vụ. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã lại xuất hiện tại trong vực sâu hắc ám mỗ một chỗ. Ra đến rồi. Lôi đạo trong lòng còn có chút tim đập nhanh. Hắn không biết hắn thấy đến cùng có phải hay không dị thú, bất quá, vừa rồi cái chỗ kia hoàn toàn chính xác không thể ở lâu, thực sự thái thần bí, quá nguy hiểm. Tương phản, hắc ám thâm nguyên địa phương khác, hiện tại cho lôi đạo cảm giác nhưng không có nguy hiểm như vậy. Vừa rồi cái chỗ kia, hẳn là hắc ám thâm nguyên chỗ sâu. Bên trong hẳn là có đại bí mật, nhưng không phải hiện tại ta có thể thăm dò. Hiện tại việc cấp bách là rời đi hắc ám thâm nguyên. Lôi đạo ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu phương hướng. Dựa theo hắn suy tính, nếu như hắn vừa rồi vị trí, thật liền là hắc ám thâm nguyên chỗ sâu lời, như vậy muốn rời đi hắc ám thâm nguyên, cũng chỉ có một biện pháp. Đi lên bay đi. Cùng hắc ám thâm nguyên chỗ sâu phương hướng ngược nhau bay thẳng đến, liền có khả năng rời đi hắc ám thâm nguyên. Cứ việc, biện pháp này có chút thô kệch, nhưng đây cũng là rời đi hắc ám thâm nguyên biện pháp duy nhất. Cho dù là người có thâm niên, mê thất tại hắc ám thâm nguyên về sau, cũng căn bản liền không tìm được hướng đi. Lôi đạo bây giờ còn có thể hơi tìm tới hướng đi, đã tương đối khá. Thế là, lôi đạo không do dự nữa, hiển hóa ra thánh thể cùng thần huyết phân thân, trực tiếp đi lên bay đi. Mặc kệ gặp cái gì, lôi đạo đều một mực đi lên bay, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện cải biến hướng đi. Một khi cải biến hướng đi, lôi đạo cũng là mất đi hướng đi, đến lúc đó, cũng là mất phương hướng, còn muốn tìm tới hướng đi, vậy coi như là khó như lên trời. Có lẽ lôi đạo vận khí tương đối tốt. Lần này, lôi đạo một mực đi lên bay đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Không có lâm vào hiểm địa, cũng không có gặp được thâm nguyên gió lốc, càng không có gặp được hắc ám thâm nguyên ở trong dị thú. Chẳng qua là thời gian hao phí hơi dài một chút. Theo lôi đạo không ngừng đi lên bay, đường thẳng bay lượn, không có thay đổi khoảng cách, bởi vậy, dần dần, lôi đạo tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắc ám càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí, phía trước còn có một tia như ẩn như hiện quang minh. Vụ. Lôi đạo lần nữa gia tốc, bốn phía hắc ám nhanh chóng lui bước, lôi đạo hai mắt tỏa sáng, cảm nhận được vô tận quang minh, cùng với cái kia trùng trùng điệp điệp hủy diệt quy tắc lực lượng. Cuối cùng ra đến rồi. Lôi đạo nhìn thoáng qua bốn phía, hít một hơi thật sâu. Thế mà cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chương 539, loạn thế đem đến. Lôi đạo đã rời đi hắc ám thâm nguyên, thậm chí hắn đều có thể cảm ứng được đằng trước cách đó không xa thâm nguyên chi thành. Hắc ám thâm nguyên, một khi bước vào, cái kia chính là cựu tử nhất sinh. Coi như là người có thâm niên, cũng rất khó trở về. Lôi đạo lại nhìn thật sâu liếc mắt này hắc ám thâm nguyên, hắn hiện tại đã mơ hồ biết này hắc ám thâm nguyên khủng bố, càng thêm biết trong vực sâu hắc ám ẩn giấu đi như thế nào bí mật kinh thiên. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là so sánh chân thần thực lực, Lôi đạo đem sẽ không lại thăm dò hắc ám thâm nguyên. Lôi đạo lẳng lặng nhìn hắc ám thâm nguyên, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác lớn như vậy hắc ám thâm nguyên liền phảng phất có sinh mệnh một dạng, đang thong thả khuyết trương lấy, liền như là một mực cự thú, tại từng chút từ từ ăn mòn cổ thần châu, ăn mòn toàn bộ thế giới. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ hắc ám thâm nguyên sẽ triệt để nghiêng nuốt toàn bộ thế giới. So với hắc ám thâm nguyên nguy hiểm, cổ thần châu bên trên một chút hỗn loạn cùng với dung chuyển, thậm chí còn có một số thần triều, thánh địa, đế tông ở giữa lẫn nhau lục đục với nhau, tranh đấu lẫn nhau, tựa hồ cũng có chút quá buồn cười. Một khi hắc ám thâm nguyên bùng nổ, nghiêng nuốt toàn bộ thế giới, này chút thánh tôn, đại đế ở giữa đấu tranh, còn có ý nghĩa sao? Có lẽ, người nào đều không có ý thức được nguy hiểm. Đương nhiên, thực lực không đủ, coi như ý thức được nguy hiểm lại có thể thế nào? Thánh thể cựu trọng thậm chí cả đại đế, tại trong vực sâu hắc ám đều vô cùng nhỏ bé, tùy thời đều có thể ngã xuống. Không đến chân thần, căn bản liền vô phương tham dự tiến vào trong vực sâu hắc ám. Coi như biết nguy hiểm, lại có thể thế nào? Ngoại trừ khủng hoảng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có lẽ, cái này là ba đại thần triều chân thần, đều không có tiết lộ qua bất luận cái gì một điểm liên quan tới hắc ám thâm nguyên bí mật nguyên nhân. Thực lực không đủ, lại thế nào quan tâm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thực lực. Lôi đạo nhẹ nhàng cầm tay, hắn nhìn thật sâu liếc mắt hắc ám thâm nguyên, sau đó liền thu hồi thánh thể, cũng không quay đầu lại hướng phía thâm nguyên chi thành bay đi. Thâm nguyên chi thành, vẫn là cùng trước kia không hề khác gì nhau. Lôi đạo trở lại thâm nguyên chi thành, cũng không phải là muốn tìm tới liên quan tới hắc ám thâm nguyên tư liệu, dù sao trước đó đã tìm, liên quan tới hắc ám thâm nguyên tư liệu ít đến thương cảm. Lôi đạo là muốn nhìn một chút đông thần thánh tôn đám người có chưa có trở lại thâm nguyên chi thành. Hắn có đông thần thánh tôn đám người phương thức liên lạc. Chỉ tiếc, tại thâm nguyên chi thành đợi gần một tháng, nhưng như cũng không có thể chờ đợi đến đông thần thánh tôn đám người trở về, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đông thần thánh tôn đám người, vẫn lạc. Hoặc là, mê thất tại hắc ám thâm nguyên ở trong. Nhưng mê thất tại hắc ám thâm nguyên cùng ngã xuống kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đáng tiếc. Lôi đạo lắc đầu. Đông thần thánh tôn đám người chung quy là bởi vì lôi đạo mà tiến vào hắc ám thâm nguyên, kết quả lại vẫn lạc, liền còn lại vạn năm linh dược đều không thể nắm bắt tới tay. Chờ một tháng, lôi đạo cũng không có tiếp tục chờ đợi, hắn vẫn phải chạy tới Nguyên Xuyên Công Quốc, cùng Nguyên Xuyên Công tiến hành một trận giao dịch, đây mới là việc cấp bách. Thế là, lôi đạo cũng không có dừng lại, đi thẳng thâm Nguyên Chi Thành. Nguyên Xuyên Công Quốc, Nguyên Xuyên Công sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa mới đạt được một tin tức. Chín đại đế tông, rốt cục vẫn là quyết định động thủ. Mà lại, chín đại đế tông mục tiêu thứ nhất, liền là Hy Hòa thần triều chi chủ, Hy Côn Đại Đế. Trận đại chiến này rất thụ quan tâm, ai cũng biết, giữa song phương lực lượng hết sức cách xa. Hiện tại toàn bộ Hy Hòa thần triều, cơ hồ đều là do Hy Côn Đại Đế dùng sức một mình đang chống đỡ. Một khi Hy Côn Đại Đế bại, thậm chí vẫn lạc, toàn bộ Hy Hòa thần triều chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ náo động, sụp đổ cũng không xa. Đây đối với toàn bộ thần triều thánh tôn tới nói, đều là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hy vọng Hy Côn Đại Đế có thể lại kéo lâu một chút, để cho ta có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Chẳng qua là, không có vạn năm đàn diệp, khả năng còn cần thời gian mấy chục năm, quá lâu. Nguyên Xuyên Công thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian mấy chục năm, nếu như là dĩ vãng, với hắn mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới, khả năng trong chớp mắt liền có thể đi qua. Nhưng hiện ở loại tình huống này, đừng nói thời gian mấy chục năm, coi như là một ngày thời gian cũng có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên Xuyên Công, đã không có nhiều thời gian hơn. Nguyên bản Nguyên Xuyên Công còn đối vạn năm đàn diệp có chút chờ mong. Chẳng qua là, đã mấy tháng trôi qua, lôi đạo đều không có tin tức gì, cái này khiến Nguyên Xuyên Công dần dần hết hy vọng. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Lúc trước Nguyên Xuyên Công chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ép căn bản không hề hy vọng qua lôi đạo có thể thật theo trong vực sâu hắc ám mang về vạn năm đàn diệp. Cái kia hắc ám thâm nguyên, dù cho đại đế đi vào đều là có đi không về, huống chi là lôi đạo. Nếu muốn tìm đến vạn năm đàn diệp, đó nhất định là muôn vàn khó khăn. Có lẽ lôi đạo vĩnh viễn cũng sẽ không theo trong vực sâu hắc ám ra tới. Ừm. Đúng lúc này, Nguyên Xuyên Công tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Vụ. Rất nhanh, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Nguyên Xuyên Công trước mặt. Lôi Thánh Tôn. Nguyên Xuyên Công con mắt đột nhiên ngưng tụ, phát hiện người trước mắt lại có thể là lôi đạo. Bị hắn coi là hãm tại trong vực sâu hắc ám lôi đạo, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi Thánh Tôn, ngươi không có đi hắc ám thâm nguyên. Uyên Xuyên Công lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chìm xuống. Hắn thấy, khẳng định là Lôi Đạo không có đi Hắc Ám Thâm Uyên, dù sao Hắc Ám Thâm Uyên nguy hiểm như vậy, có lẽ Lôi Đạo cuối cùng lùi bước. Nhưng không có vạn năm đàn diệp, Uyên Xuyên Công chắc chắn sẽ không cho Lôi Đạo 6 vạn năm cùng 7 vạn năm linh dược. Bởi vậy, Uyên Xuyên Công lộ ra hết sức cảnh giác, sợ Sấm Đạo cưỡng ép ra tay. Lôi Mộ dĩ nhiên đi Hắc Ám Thâm Uyên, mà lại may mắn không làm được mệnh, tìm được vạn năm đàn diệp. Hiện tại, Uyên Xuyên Công cũng cần phải làm tròn lời hứa đi. Lôi Đạo trực tiếp tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc vạn năm đàn diệp, nhường Uyên Xuyên Công đều vô cùng xúc động, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo bàn tay. Cái này, đây quả thật là vạn năm đàn diệp. Uyên Xuyên Công mong muốn đưa tay, nhưng Lôi Đạo lại lập tức thu hồi vạn năm đàn diệp. Không có đạt được linh dược trước đó, Lôi Đạo cũng sẽ không đem vạn năm đàn diệp giao ra. Uyên Xuyên Công cắn răng nói, 6 vạn năm cùng 7 vạn năm linh dược, không có vấn đề, Lôi Thánh Tôn xin về sau. Thế là, Uyên Xuyên Công thân ảnh lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, Uyên Xuyên Công thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá, tại Uyên Xuyên Công trong tay, cũng đã nhiều hơn 4 cây linh dược, phân biệt là 2 gốc 6 vạn năm linh dược cùng 2 gốc 7 vạn năm linh dược. Lôi Thánh Tôn, đây là ngươi muốn linh dược. Đây là Uyên Xuyên Công muốn vạn năm đàn diệp. Lôi Đạo thấy linh dược về sau, trên mặt cũng nở một nụ cười, lập tức đem vạn năm đàn diệp đưa tới. Mà Uyên Xuyên Công cũng đồng dạng đem 4 cây linh dược giao cho Lôi Đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả đều vui vẻ. Thật không nghĩ tới, Lôi Thánh Tôn thế mà thật có thể theo trong vực sâu hắc ám đạt được vạn năm đàn diệp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Uyên Xuyên Công cũng vô cùng mừng rỡ. Hắn ban đầu đều không đối Lôi Đạo ôm cái gì hy vọng, nhưng ai có thể nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà thật sự có thể mang về một gốc vạn năm đàn diệp. Có này gốc vạn năm đàn diệp, Uyên Xuyên Công liền có thể thúc 9 vạn năm linh dược. Có thể chỉ phí thời gian mấy tháng, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể nhường 9 vạn năm linh dược thành thục. Đến lúc đó, Uyên Xuyên Công thậm chí đều có thể thử nghiệm tiến giai thánh thể cựu trọng, thành là chân chính cự đầu. Tại sắp đến hỗn loạn thời đại, cũng chỉ có thánh thể cựu trọng cự đầu mới có thể tự vệ, hoặc là có khả năng theo trong hỗn loạn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Bằng không mà nói, liền tự vệ đều khó có khả năng. Tốt, giao dịch xong, Lôi Mộ cáo tử. Lôi Đạo đạt được 6 vạn năm cùng 7 vạn năm linh dược, kỳ thật đã vừa lòng thỏa ý, hắn bất hủ tìm địa phương an toàn, sau đó thử nghiệm tiến đến giai. Chậm rãi, Lôi Thánh Tôn, có một tin tức, Lôi Thánh Tôn hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đột nhiên, Uyên Xuyên Công gọi lại Lôi Đạo. Tin tức gì? 9 đại đế tông chuẩn bị đối Hy Côn đại đế động thủ, không ra một tháng, chỉ sợ toàn bộ Hy Hòa thần triều đều sẽ triệt để hỗn loạn. Bản công cảm thấy, Lôi Thánh Tôn hẳn là chuẩn bị sớm. Uyên Xuyên Công tin tức này nhường Lôi Đạo trong lòng giật mình. Hắn cũng không nghi ngờ tin tức tính chân thực, Uyên Xuyên Công rõ ràng là muốn hòa hoãn cùng Lôi Đạo quan hệ, thậm chí là hướng Lôi Đạo lấy lòng, tuyệt sẽ không cầm một cái tin tức giả tới qua mặt, cái kia sẽ biến khéo thành vụng. Bởi vậy, tin tức này khẳng định chân thực đáng tin. Mà lại, dùng Uyên Xuyên Công địa vị, chiếm được tin tức này kỳ thật cũng không khó. 9 đại đế tông cùng thần triều, kỳ thật bị rất nhiều người đều chú ý, mọi cử động có vô số con mắt nhìn chằm chằm, có dạng gì động tĩnh, trên thực tế căn bản là không gạt được. Huống chi, như vậy động tĩnh lớn, 9 đại đế tông ép căn bản không hề nghĩ tới dấu giếm. Trên thực tế, chỉ sợ liền thần triều chi chủ Hy Côn đại đế, cũng biết sớm muộn đến có một ngày như vậy. Từ khi thần biến mất về sau, là hắn dùng sức một mình chống đỡ lấy toàn bộ Hy Hòa thần triều. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, cũng đã là cực hạn. Chẳng qua là, thời gian dài như vậy, 9 đại đế tông cũng trên cơ bản xác định, thần đích thật là biến mất. Thậm chí, 9 đại đế tông còn có nắm chắc nhất định, bằng không mà nói, sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vậy, lần này 9 đại đế tông nếu quyết định động thủ, cái kia Hy Côn đại đế liền thật giữ nhiều lành ít. Một khi Hy Côn đại đế chiến bại thậm chí ngã xuống, toàn bộ Hy Hòa thần triều, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, là cảnh tượng như thế nào, Lôi Đạo đã cơ hồ có thể dự liệu được. Đa tạ Uyên Xuyên Công cáo chi tin tức này. Lôi Đạo trịnh trọng nói, tin tức này đối Lôi Đạo tới nói, thật phi thường trọng yếu. Hắn biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Một khi 9 đại đế tông đánh bại Hy Côn đại đế, thần triều sụp đổ. Đến lúc đó, thần triều triệt để hỗn loạn, mất đi trật tự. Thánh thể cựu trọng cự đầu, liền có thể tự mình xuống tràng. Lúc kia mới thật sự là loạn thế. Loạn thế đến, cho dù là Bách Hậu Minh, cũng vô lực ngăn cản. Bách Hậu Minh cuộc sống an giật, cũng tức sẽ kết thúc. Như thần triều hỗn loạn, chỉ sợ Đông Cực Vương, Nam Vân Vương, cái thứ nhất muốn động thủ, chỉ sợ sẽ là Bách Hậu Minh. Đương nhiên, Bách Hậu Minh hiện tại kỳ thật cùng Lôi Đạo đã không có quá lớn quan hệ. Lôi Đạo hoàn toàn có khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng từ khi tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, hiểu rõ đến một chút che giấu về sau, lôi đạo rõ ràng, hắc ám thâm nguyên khả năng mới là nguy hiểm nhất. Cổ thần châu không thể như thế dung chuyển xuống, càng không thể bên trong hao tổn. Bởi vậy, lôi đạo muốn ngăn cản tất cả những thứ này, hắn liền phải cần một cái thế lực. Bách Hậu Minh, không thể nghi ngờ là lôi đạo lựa chọn tốt nhất. Bất quá, bất luận lôi đạo có kế hoạch gì, điều kiện tiên quyết là hắn đến có đủ mạnh thực lực. Bằng không mà nói, đối mặt thánh thể cửu trọng, cũng không phải là lôi đạo mưu đồ vấn đề, mà là lôi đạo có thể hay không bảo mệnh vấn đề. Việc cấp bách, vẫn là đến mau sớm tiến giai. Chương 540, Đại đế quốc chiến. Lôi đạo cuối cùng vẫn cáo tử, rời đi Huyên Xuyên công quốc. Cứ việc Huyên Xuyên công trong bóng tối, tựa hồ cũng tại giữ lại lôi đạo, nhưng lôi đạo kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng không tín nhiệm Huyên Xuyên công. Dù sao, Huyên Xuyên công cũng là dã tâm bừng bừng người, hiện tại nhất thời giữ lại lôi đạo, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tình thế biến hóa, nhường Huyên Xuyên công cảm thấy uy hiếp. Giữ lại lôi đạo, cũng là xuất phát từ Huyên Xuyên công quốc an toàn cân nhắc, thời khắc mấu chốt, Huyên Xuyên công quốc gặp phải phiền toái, còn có thể nhường lôi đạo trên đỉnh đi xử lý. Lôi đạo sao lại thay Huyên Xuyên công bán mạng? Thế là, lôi đạo rời đi Huyên Xuyên công quốc, bất quá, hắn cũng không có tính toán trở về Bách Hậu Minh. Hiện tại Bách Hậu Minh đã hướng tới ổn định, lôi đạo lại trở về, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, Bách Hậu Minh cũng không nhất định an toàn. Dù sao, Bách Hậu Minh sớm đã bị Nam Vân Vương, Đông Cực Vương nhìn chằm chằm, trước đó không động thủ, đó là bởi vì thánh thể cựu trọng không thể tự mình động thủ, để tránh bị thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế chỗ chạm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hy Côn Đại Đế tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nếu là Hy Côn Đại Đế ngã xuống, như vậy Nam Vân Vương hoặc là Đông Cực Vương, trước tiên liền sẽ đối Bách Hậu Minh động thủ. Đến lúc đó, lôi đạo nếu là còn tại lên cấp thời kỳ mấu chốt, há không nguy hiểm. Bởi vậy, lôi đạo không định hồi trở lại Bách Hậu Minh, mà là tại tìm kiếm lấy một cái địa phương an toàn, trên thực tế, càng là không ai địa phương thì càng an toàn. Càng là không biết lôi đạo thân phận địa phương thì càng an toàn. Lôi đạo rời đi Huyên Xuyên công quốc về sau, liền dứt khoát tại phụ cận tùy ý hầu quốc, công quốc ở giữa loạn chuyển. Vô luận là hầu quốc còn là công quốc, kỳ thật cũng không quá an toàn. Dù cho lôi đạo có thể che giấu khí tức, nhưng một phần vạn bị phát hiện đây. Những cái kia công quốc chi chủ hoặc là hầu quốc chi chủ có thể là có thánh bảo, có thể giám sát công quốc hoặc là hầu quốc. Lôi đạo một đường bay lượn, cuối cùng đi tới một tòa sơn mạch. Tòa dạng núi này, mặc dù không kịp hắc ám thâm nguyên khủng bố như vậy, là cấm khu, nhưng cũng xem như ít ai lui tới, không có bao nhiêu người tu hành sẽ tới tòa dạng núi này. Tòa dạng núi này gọi là Cửu Khúc dãy núi. Kéo dài không dứt dãy núi, có một tòa tòa cao vút trong mây mỏm núi. Những cái kia mỏm núi mới là người tu hành tương đối vừa ý địa phương, ngược lại là dưới núi, không có bao nhiêu người tu hành. Lôi đạo liền tiến vào cựu khúc giữa núi non, tìm được một cái sơn động, bắt đầu bố trí pháp trận. Lôi đạo muốn bố trí là một cái cỡ lớn pháp trận, cũng không phải khốn người hoặc là đối địch đại trận, mà vẹn vẹn chẳng qua là phong cấm đại trận. Hắn muốn tiến giai, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Dù sao, ngưng tụ ra một bộ lại một bộ thánh thể, động tĩnh há có thể không lớn. Như vậy động tĩnh lớn, nếu như không che lấp một phen, mặc kệ hắn ở đâu, chỉ sợ đều sẽ không chân chính an toàn. Lôi đạo bỏ ra dòng dã mấy ngày thời gian, mới chậm rãi đem pháp trận bố trí thành công. Pháp trận bố trí sau khi thành công, lôi đạo mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có pháp trận che lấp, hắn là có thể yên tâm ngưng tụ thánh thể, từ đó dung hợp thánh thể, kế mà lên cấp. Lần này, lôi đạo không phải tiến giai một lần, mà là tiến giai hai lần, theo thánh thể ngũ trọng, trực tiếp tiến giai đến thánh thể thất trọng. Lôi đạo trong đầu nghĩ đến thần thi bên trong trí nhớ, nghĩ đến tại trong vực sâu hắc ám tao ngộ. Đến mức hắn cảm thấy, tại cổ thần châu bên trên đủ loại tranh đấu, là ngây thơ như vậy hài hước, nhưng muốn không nhận cổ thần châu đủ loại tranh đấu kiềm chế, thậm chí lôi đạo mong muốn lợi dụng cổ thần châu bên trên lực lượng, tại cuộc động loạn này ở trong kiếm một chén canh, hắn liền phải mau sớm tăng cao thực lực. Ít nhất, đến có thể chống lại thánh thể cửu trọng cự đầu. Loạn thế sắp đến. Thánh thể cửu trọng liền là một cái trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Không có thánh thể cựu trọng thực lực, tại cổ thần châu loạn thế bên trong, thậm chí đều không thể dừng chân. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, thế là từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần đắm chìm trong thánh thể chỗ sâu, bắt đầu kích hoạt thánh năng, từ đó ngưng tụ thánh thể. Khi hỏa thần triều, khi hỏa thành trong hoàng cung. Đêm đã khuya, chỉnh tòa hoàng cung đều biến yên tĩnh trở lại. Bất quá, tại rộng lớn trên long ỷ, khi Côn Đại Đế ngồi nghiêm chỉnh, tầm mắt thâm thúy, nhìn xa xa hư không, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy, chỉnh tòa hoàng cung đã không có một ai. Ông! Đột nhiên, một cỗ kỳ lạ khí thế buông xuống, trong nháy mắt đem trọn tòa hoàng cung đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, xuất hiện ở hoàng cung vùng trời. Này chút thân ảnh, mỗi một đạo trên người khí tức đều vô cùng kinh khủng, nhưng lại vô cùng huyền diệu, thậm chí bọn hắn xuất hiện tại hoàng cung vùng trời, khi hòa thành rất nhiều người tu hành lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hy Côn Đại Đế. Trong đó một bóng người chậm rãi mở miệng. Hết thể có 6 bóng người, xuất hiện ở trong hư không, tầm mắt đều nhìn phía dưới Hy Côn Đại Đế. Xem ra, Hy Côn Đại Đế đã sớm chuẩn bị. Này 6 bóng người, tùy tiện nói ra một cái tên, khả năng đại bộ phận người tu hành đều chưa nghe nói qua. Bất quá, thân phận của bọn hắn lại thật không đơn giản. Bởi vì, bọn hắn là đại đế. Mà lại, đều là 9 đại đế tông bên trong đại đế. Có mấy ngàn năm lão quái, cũng có chấp trưởng một tòa đế tông trưởng giáo, địa vị cao thượng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều không ngoại lệ, mục đích đều là Hy Côn Đại Đế. Hy Côn Đại Đế ngẩng đầu, tầm mắt nhìn trong hư không 6 bóng người, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Các ngươi rốt cục vẫn là tới. Hy Côn Đại Đế mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhưng không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Đúng, chúng ta đều tới. 9 đại đế tông đã đợi rất lâu, mấy vạn năm, thần triều thống trị, cũng cần phải kết thúc. Toàn bộ cổ thần châu, nên do chúng ta 9 đại đế tông tới nắm trong tay. Trong đó một tôn đế tông đại đế, thanh âm băng lãnh nói. 9 đại đế tông, cho tới nay đối cổ thần châu đều không hề từ bỏ, bọn hắn dã tâm bừng bừng, chẳng qua là bị 3 đại thần triều châu áp chế, không dám nhúc nhích thôi. Nhưng bây giờ, thần biến mất. Cái này là 9 đại đế tông cơ hội. Các ngươi cảm thấy, chân thần sẽ không lại hiện. Hy Côn Đại Đế bỗng nhiên nở nụ cười. Chân thần như là đã biến mất, cái kia liền sẽ không trở lại nữa. Còn chân thần có hay không lại hiện ra, chúng ta cũng không biết. Bất quá, chúng ta chỉ có thể dốc hết toàn lực, nhường mới đản sinh chân thần, ra từ chúng ta 9 đại đế tông. Hoàn toàn chính xác, 9 đại đế tông không thể khẳng định sẽ có hay không có mới chân thần sinh ra. Bất quá, chỉ cần 9 đại đế tông hợp lực, hội tụ nhiều nhất tài nguyên, như vậy thì tính sẽ xuất hiện mới chân thần, cũng chỉ xảy ra từ đám bọn hắn 9 đại đế tông. Nói như vậy, các ngươi đã quyết định. Không sai, Hy Côn Đại Đế, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta 9 đại đế tông có khả năng không giết ngươi. Chỉ đem ngươi trấn áp, cầm tù tại 9 đại đế tông là đủ. Dù sao, ngươi cũng là Hy Hòa Chi thần hậu duệ, thuộc về thần tử. Ha ha, các ngươi nếu biết bản đế là thần tử, cái kia liền hẳn phải biết, bản đế tại Hy Hòa thành, muốn kéo lên 1-2 vị, thậm chí 2-3 vị đại đế xuống nước, cũng không phải khó khăn như vậy. Đã các ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy có hay không làm tốt ngã xuống chuẩn bị? Ầm ầm. Sau một khắc, Hy Côn Đại Đế chậm rãi đứng dậy. Tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng pháp trận lực lượng buông xuống, trong nháy mắt bao phủ lại này 6 tôn đại đế. Cho dù là 6 tôn đại đế, giờ phút này đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đây là thánh bảo, thuộc về Hy Hòa thần triều ấn tỷ, chính là lúc trước Hy Hòa chi thần luyện chế tối cường thánh bảo. Dù cho đối đại đế đều có nhất định ảnh hưởng, lại phối hợp thêm bao phủ Hy Hòa thành khủng bố pháp trận, giờ khắc này, Hy Côn Đại Đế khí thế trong nháy mắt liền bao trùm tại bất luận cái gì một tôn đại đế phía trên. 6 tôn đại đế vẻ mặt nhất biến. Cho dù là bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhưng bây giờ, tự mình cảm nhận được Hy Côn Đại Đế khí thế khủng bố, bọn hắn vẫn như cũ mơ hồ có chút đỡ không nổi. Dù sao, đều là cao cao tại thượng đại đế, đã đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh, không có người nào nguyện ý ngã xuống. Nhưng nếu là bị Hy Côn Đại Đế tiếp cận, cũng rất khó không ngã xuống. Chính như Hy Côn Đại Đế nói, nếu như Hy Côn Đại Đế liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, như vậy lại có vị đại đế nào có thể kháng trụ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến vi diệu. Hy Côn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn cũng không vội mà động thủ, có thể không động thủ vẫn là không động thủ. Hiện tại Hy Côn Đại Đế cũng chỉ có thể dựa vào loại phương thức này, uy hiếp 9 đại đế tông đại đế. Hy Côn Đại Đế, ngươi cảm thấy chúng ta lần này nếu dám đến, chẳng lẽ liền không có một chút cậy vào? Hy Hòa Chi thần uy danh hiền hách, hắn lưu lại truyền thừa như thế nào đơn giản? Chúng ta đương nhiên sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có. Trong đó một vị đại đế nói xong, từ từ đưa tay ra. Ông! Tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một thanh kiếm, một thanh đoản kiếm, thoạt nhìn cũng không lạ như vậy dễ thấy. Bất quá, này kiếm vừa ra, kiếm khí bén nhọn, tựa hồ liền hư không đều có thể cắt chém. Nhường Hy Côn Đại Đế đều cảm giác được toàn thân đều phảng phất tại bị kiếm khí tính trước cắt. Lục thân kiếm! Không đúng, ngươi không có khả năng có được lục thân kiếm. Hy Côn Đại Đế vẻ mặt đại biến. Lục thân kiếm, đây chính là quy tắc thần khí. Bên trong ẩn chứa giết chóc quy tắc, chính là đã từng mạnh nhất quy tắc thần khí một trong. Bất quá, lục thần kiếm cũng sớm đã tại ước vạn năm trước không biết nguyên nhân gì mà bị hủy, lại làm sao có thể xuất hiện tại 9 đại đế tông trong tay. Huống chi, Hy Côn Đại Đế cũng cảm ứng được, trôi này đoạn kiếm tựa hồ cũng không là quy tắc thần khí. Bằng không mà nói, chỉ là từng tia giết chóc quy tắc, hắn pháp trận liền không chịu được nữa. Không sai, đó cũng không phải lục thần kiếm. Nhưng là ta Hồng Trần Đế Tông tiền bối, một lần tình cờ đạt được một mảnh nhỏ lục thần kiếm mảnh vỡ, tiếp theo luyện chế lại một lần một thanh đỉnh tiêm thánh bảo, mệnh danh là lục đế kiếm. Tên như ý nghĩa, nó có thể chém giết đại đế. Khi côn đại đế, ngươi là lục đế kiếm đệ nhất muốn đối phó đại đế, bản đế cũng muốn nhường lục đế kiếm chân chính xứng đáng tên của nó, để nó thành là chân chính danh phủ kỳ thực lục đế kiếm. Nói xong, vị này đại đế động thủ. Hưu. Lục đế kiếm hướng phía hư không đột nhiên một chạm, lập tức, trăm ngàn đạo lăng lệ kiếm khí, che khuất bầu trời hướng phía Hy Côn đại đế chuốt xuống mà đi, cái kia kiếm khí bén nhọn, nhường Hy Côn đại đế trong lòng đều run lên. Uy hiếp, Hy Côn đại đế cảm nhận được kịch liệt uy hiếp, dù cho hắn có pháp trận gia trì, cũng có Hy Hòa chi thần lưu lại đỉnh tiêm thánh bảo, nhưng như cũ cảm nhận được uy hiếp. Chín đại đế tông, không hổ là truyền thừa vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đỉnh tiêm tông phái. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Chương 541, Đế vẫn. Trong hư không, Hy Côn đại đế cùng chín đại đế tông sáu tôn đại đế đều đang đối đầu lấy. Đại đế, cái kia cơ hồ liền là tu hành đỉnh. Muốn thành tựu một tôn đại đế, thật quá khó khăn, coi như là đế tông, cũng là truyền thừa vô số năm cổ lão nội tình, lúc này mới có thể cam đoan mỗi một thời đại chí ít có một vị đại đế tọa chấn. Đồng thời có đại đế, tối đa cũng liền hai vị. Có thể đi đến ba vị đều là lắc đắc không có mấy. Đến mức thần triều, tại cường thịnh rực rỡ thời kỳ, ngoại trừ có thần tọa chấn mà bên ngoài, còn có hai ba vị đại đế. Bất quá, gần nhất thế hệ này, lại là Hy Hòa thần triều suy yếu nhất thời điểm, vẹn vẹn chỉ có một vị đại đế tọa chấn, cái kia chính là thần triều chi chủ Hy Côn đại đế. Ban đầu, có thần tồn tại. Thần triều đại đế số lượng nhiều thiếu, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, thần biến mất. Thần biến mất về sau, thần triều đại đế số lượng liền biến cực kỳ trọng yếu, vẹn vẹn chỉ dựa vào Hy Côn đại đế một vị đại đế, rất khó chấn nhiếp chín đại đế tông. Đây cũng là vì sao chín đại đế tông trước tiên đối Hy Côn đại đế động thủ nguyên nhân. Hai bên đại chiến, động tĩnh rất lớn. Trình tòa hoàng cung mặc dù đã bị Hy Côn đại đế làm sạch, nhưng Hy Hòa thành cũng không có bị làm sạch, rất nhiều người đều có thể đủ cảm nhận được trong hoàng cung cái kia cỗ kinh thiên động địa khủng bố chiến đấu dư ba. Dù cho bị pháp trận cản lại dư ba, nhưng này cỗ chấn động nhưng như cũ làm cho người kinh hãi run sợ. Bị rút khỏi một chút thần triều trọng thần, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn hoàng cung phương hướng. Không biết bệ hạ có thể không thể chống chọi. Chín đại đế tông thật sự là khối ưu ác tính, lúc trước thần còn tại lúc, liền đã triệt để san bằng này chút đế tông. Nghe nói chín đại đế tông đấy xúc tích thâm hậu, bọn hắn sơn môn không phải dễ dàng như vậy đã phá, cho dù là rất giống hồ cũng không làm gì được. Hừ, nếu như thần quyết tâm muốn tiêu diệt đế tông, sao lại diệt không xong? Hẳn là chín đại đế tông truyền thừa không thể coi thường, nhường thần cũng có một chút lo lắng. Cho nên lúc ban đầu Hy Hòa chi thần tài lưu lại chín đại đế tông, không nghĩ tới lại là nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa, hiện tại bắt đầu cắn trả. Hy vọng bệ hạ có thể vượt qua này một lần kiếp nạn, bằng không, thần triều chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Nay chút thần triều trọng thần, thậm chí còn có một số thần tử, đều nhìn chòng chọc vào hoàng cung phương hướng. Trong lòng bọn họ còn mang theo vẻ mong đợi. Hy vọng Hy Côn đại đế có thể kháng trụ chín đại đế tông thế công, chỉ cần Hy Côn đại đế không có chết, như vậy Hy Hòa thần triều liền sẽ không sụp đổ. Chẳng qua là, chờ mong cũng chỉ có thể là chờ mong, chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản là không xen tay vào được. Kỳ thật, không chỉ trường này thần triều trọng thần quan tâm kết quả của trận chiến này. Chín đại đế tông, 36 thánh địa, còn có các nơi công quốc chi chủ, lục vương các loại, đều chú ý tới này một trận chiến, bọn hắn rất rõ ràng, kết quả của trận chiến này có lẽ liền quyết định lấy bọn hắn sau này đường. Đây là một trận quyết định toàn bộ Hy Hòa thần triều hướng đi chiến đấu. Suy. Hoàng cung vùng trời, lục đế kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, theo song phương giằng co, lục đế kiếm cũng cuối cùng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đâm rách Hy Côn đại đế phòng ngự. Cho dù là có thánh bảo, là có vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực, cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Dù sao, Hy Côn đại đế gặp phải là 6 tôn đại đế. Mỗi một vị đại đế, đều không kém hơn hắn. Tại loại tình huống này, dù cho hắn có đỉnh tiêm thánh bảo, thì tính sao? Chấn hồn ấn, chấn. Theo lục đế kiếm trong nháy mắt xé rách Hy Côn đại đế thánh bảo phòng ngự, kiếm khí bén nhọn bao phủ lại Hy Côn đại đế về sau, một cái khác bên ngoài đại đế lại thi triển ra một viên đại ấn màu xám. Tối tăm mờ mịt con dấu, mang theo một cỗ chấn áp lực lượng, trong nháy mắt liền rơi xuống Hy Côn đại đế trên thân. Lập tức, Hy Côn đại đế toàn thân chấn động, giống như thần niệm, tinh thần, hết thảy đều bị định trụ, cái này là chấn hồn ấn. thậm chí có thể trấn trụ một vị đại đế. Dù cho vẹn vẹn chỉ có thể trấn trụ một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt thời gian cũng đã đủ. Sáu tôn đại đế, càng là thừa dịp cái này khe hở, ầm ầm bùng nổ, trùng trùng điệp điệp lực lượng, hung hăng rơi xuống Hy Côn đại đế trên thân. Oeng! Lập tức, kinh thiên động địa tiếng vang quanh quẩn tại hoàng cung vùng trời. Hoàng cung giống như đều bị này cỗ lực lượng kinh khủng cho san thành bình địa. Bụi mù tan hết, sáu vị đại đế đều nhìn chòng chọc vào nổ tung trung tâm, nơi đó đột nhiên nhiều hơn 9 bóng người, mỗi một bóng người đều đỉnh thiên lập địa, có trăm ngàn trượng. 9 bóng người đều tản ra khí tức kinh khủng, thậm chí, khí tức ở giữa lẫn nhau dung hợp, phảng phất là một thể. Đồng thời, còn có một đạo hào quang bao phủ tại 9 đại thánh thể phía trên. Thánh vực. Cái này là thánh thể cựu trọng trở lên thánh tôn có thánh vực. Xem ra, vẫn là muốn liều mạng. Hy Côn đại đế chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt băng lãnh nhìn lướt qua 6 tôn đại đế, tựa hồ tại tuyển định lấy mục tiêu. Chiến đấu mới vừa rồi, hai bên kỳ thật đều không có thi triển ra toàn lực. Dù sao, liền thánh thể đều không có thi triển đi ra. Nhưng bây giờ, theo chiến đấu tiến hành, 6 tôn đại đế đối phó Hy Côn đại đế một người, tự nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế. Hy Côn đại đế không có bất kỳ cái gì hy vọng thay đổi chiến cuộc. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hy Côn đại đế hiển hóa ra 9 bộ thánh thể. 9 bộ che khuất bầu trời, đỉnh thiên lập địa khổng lồ thánh thể, cứ như vậy vắt ngang ở trong hư không. Khí thế trên người càng là trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Cho dù là 6 vị đại đế, đều thấy trong lòng run lên, không dám khinh thường. Bởi vì, đó là Hy Côn đại đế. Một khi Hy Côn đại đế liều mạng, có lẽ, thật sự có đại đế ngã xuống. Đây cũng là không phải vạn bất đắc dĩ, 9 đại đế tông chậm chạp cũng không chịu đối Hy Hòa thần triều động thủ nguyên nhân. Dù sao, vị nào đại đế đều không muốn bị Hy Côn đại đế lôi kéo đệm lưng. Hy Côn đại đế, ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi biết lại như thế tiếp tục chiến đấu xuống, ngươi chỉ có một con đường chết. Tu hành không dễ, hà tất đánh nhau chết sống. Hồng Trần Đế Tông Đại Đế chậm rãi mở miệng. Phải không? Hy Côn Đại Đế tầm mắt băng lãnh, chăm chú vào Hồng Trần Đế Tông Đại Đế trên thân, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, bản đế nhớ kỹ, Hồng Trần Đế Tông chỉ có một vị đại đế. Nếu như không có đại đế, không biết Hồng Trần Đế Tông còn có hay không tư cách tranh bá cổ thần châu. Hồng Trần Đế Tông Đại Đế trong lòng run lên, cả người đều biến cực kỳ cảnh giác. Đúng vậy, Hy Côn Đại Đế nói không sai, Hồng Trần Đế Tông thế hệ này chỉ có một vị đại đế, tại 9 đại đế tông bên trong, cũng không tính mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù có lục đế kiếm, nhưng cũng không phải thật sự có thể tùy tiện chém giết đại đế. Nếu như, Hy Côn Đại Đế thật muốn kéo lấy Hồng Trần Đế Tông Đại Đế cùng chết, như vậy Hồng Trần Đế Tông Đại Đế thật không nhất định có thể kháng trụ. Mất đi đại đế, Hồng Trần Đế Tông mặc dù không đến mức tại Đế Tông ở trong xóa tên, nhưng mong muốn tại trận này thịnh yến ở trong kiếm một chén canh, cái kia căn bản cũng không khả năng. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong, người nào cùng bản đế cùng chết. Đến trình độ này, Hy Côn Đại Đế cũng không có cái gì lo lắng, này 6 vị đại đế, bây giờ là quyết tâm muốn chém giết hắn, như vậy Hy Côn Đại Đế cũng là quyết tâm nhất định phải kéo một hai cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có chút lưỡng lự, tựa hồ tại cân nhắc, cũng tựa hồ tại kiên kỵ. Bất quá, khai cung không quay đầu lại tiễn. Bọn hắn trước khi tới đây, kỳ thật cũng đã nghĩ đến điểm này. 6 tôn đại đế có thể làm, liền là hào không nương tay, cùng một chỗ động thủ chung nhau chém giết Hy Côn đại đế, nhường Hy Côn đại đế không có cách nào kéo một vị đại đế đệm lưng. Bởi vậy, sau một khắc, 6 tôn đại đế cũng động thủ. Oanh! 6 tôn đại đế, mỗi một vị đại đế đều hiển hóa ra thánh thể. Hết thể 54 cỗ thánh thể. Này 54 cỗ thánh thể trùng trùng điệp điệp, xuất hiện ở hư không bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hy Côn đại đế. Sau đó, 54 cỗ thánh thể đều cùng một chỗ động thủ. Phô thiên cái địa công kích, đơn giản làm người đáp ứng không xuể, cho dù là Hy Côn đại đế, đối mặt với 54 cỗ thánh thể công kích, cũng có chút gánh không được. Nhưng giờ khắc này, Hy Côn đại đế tựa hồ rõ ràng hạ quyết tâm. Ha ha ha, nếu đều nghĩ liều mạng, vậy thì tới đi. Nhìn một chút bản đế có không có năng lực kéo lấy ngươi cùng chết, Trần Quang đại đế. Hy Côn đại đế ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó, 9 bộ thánh thể cũng đống nhiên hướng phía 54 cỗ thánh thể nên đón tiếp lấy, khí thế vô cùng dứt khoát, đã là quyết tâm liều mạng. Mà mục tiêu của hắn, chính là Hồng Trần Đế Tông cây còn lại quả to một vị đại đế, Trần Quang đại đế. Trần Quang đại đế trong lòng run lên, thậm chí đều có một tia thoái ý dù sao, Hy Côn đại đế là ôm đồng quy vu tận, chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng quyết tâm tới. Dù cho Trần Quang đại đế có lục đế kiếm, nhưng thì tính sao? Đại đế cùng đại đế ở giữa chiến đấu, đều là thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào biết sau một khắc biến hóa. Coi như mặt khác 5 vị đại đế phải cứu hắn, vậy cũng nếu có thể cứu được. Huống chi, mặt khác 5 vị đại đế làm thật nghi cứu hắn. Vậy coi như không nhất định. 9 đại đế tông mặc dù thường xuyên đều bị nâng lên cùng một chỗ, nhưng trên thực tế, 9 đại đế tông vẫn như cũ là làm theo ý mình, giữa song phương thậm chí lẫn nhau có cạnh tranh, làm sao có thể là một thể. Có thể cùng nhau liên thủ đối phó Hy Côn đại đế, cũng đã là cực hạn. Dưới loại tình huống này, Hy Côn đại đế liều mạng, nhường Trần Quang đại đế có chút không biết làm thế nào. Chẳng qua là, đã đến trình độ này, Trần Quang đại đế cũng không thể lui lại. Hưu. Trần Quang đại đế cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chạm ra. Hắn cũng là đường đường đại đế, như là đã chiến đấu, cái kia liền sẽ không e ngại, hắn không tin, tại bọn hắn 6 tôn đại đế điên cuồng công kích phía dưới, thậm chí hắn còn có lục đế kiếm nơi tay, Hy Côn đại đế liền thật có thể kéo hắn đệm lưng. Hắn không tin. Ầm ầm. Kinh khủng công kích, hung hăng đụng đụng vào nhau. 54 cỗ thánh thể, mà lại hết thể đều là đại đế thánh thể, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng. Thậm chí, cũng còn có một tia quy tắc chi lực, dung nhập vào bọn hắn thánh trong cơ thể. Nhưng đại đế thánh thể, mọi cử động mang theo phảng phất hủy thiên diệt địa uy thế. Hy Côn đại đế 9 bộ thánh thể, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, cơ hồ đều không thể ngăn cản bao lâu thời gian, nhiều nhất liền là một cái chớp mắt, hết thể nổ tung, cho dù là đại đế thánh thể, cũng đều tất cả đều bị ma diệt. Bất quá, đang bị ma diệt trong tích tắc, Hy Côn đại đế trên mặt lại nở một nụ cười. Chết. Theo Hy Côn đại đế một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn thánh bảo cũng khắc ở Trần Quang đại đế 9 bộ thánh thể phía trên. Hy Côn đại đế thậm chí mặc cho lục đế kiếm xoắn nát hắn thánh thể, mà trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra lấy vẻ tươi cười. Trần Quang đại đế, cùng đi đi, ha ha ha ha ha. Bành. Nương theo lấy Hy Côn đại đế tiếng cười điên cuồng, Trần Quang đại đế 9 bộ thánh thể cũng trong khoảnh khắc băng diệt, cùng Hy Côn đại đế một dạng, biến thành cho tàn. Giờ khắc này, thiên địa đồng bi, hai vị đại đế đồng thời ngã xuống. Chương 542, cổ thần châu chấn động. Ô ô ô. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất có ô yết tiếng. Một chút đã bắt đầu tiếp xúc đến quy tắc đỉnh tiêm thánh tôn, giờ phút này đều ngẩng đầu lên, nhìn hư không bên trong, trong lòng thấy vô cùng rung động. Quy tắc đang chấn động. Hoặc là nói, bọn hắn theo những quy tắc này chấn động, phảng phất cảm nhận được một tia rên rỉ. Có đại đế vẫn lạc. Đại đế ngã xuống, thiên địa đồng bi. Nay loại quy tắc chấn động, chỉ có đại đế ngã xuống mới có thể xuất hiện. Bởi vì đại đế đã bắt đầu trưởng khống một bộ phận quy tắc chi lực, đại đế một khi ngã xuống, bọn hắn nắm trong tay quy tắc cũng sẽ bị phóng thích, tương ứng sẽ có rất lớn chấn động. Giờ phút này, không chỉ có là Hy Hòa thần triều, còn có mặt khác thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu đều chấn động. Những cái kia đỉnh tiêm thánh tôn đã bắt đầu chạm đến quy tắc đỉnh tiêm thánh tôn, cảm thụ rõ ràng nhất. Có đại đế vẫn lạc, là vị nào đại đế? Có hai cỗ quy tắc chấn động, điều này nói rõ, có lẽ là hai vị đại đế đồng thời vẫn lạc. Giữa thiên địa lại phải có đại biến rồi hả? Cổ thần châu bình tĩnh nhiều năm như vậy, bây giờ đại đế ngã xuống, chỉ sợ lại bắt đầu biến dung chuyển. Đã sớm nghe nói 9 đại đế tông muốn đối Hy Hòa thần triều động thủ, chẳng lẽ là Hy Hòa thần triều Hy Côn đại đế vẫn lạc? Hiện tại, cũng chỉ có 9 đại đế tông có năng lực chém giết một vị đại đế a. Việc này, chỉ sợ cùng 9 đại đế tông có quan hệ rất lớn. Liên đại đế đều vẫn lạc, cổ thần châu lại không quá bình, xem ra, hỗn loạn bắt đầu, cũng là kỳ ngộ bắt đầu. Rất nhiều đỉnh tiêm thánh tôn đều ở trong tối tự suy đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Mỗi một vị đại đế, vậy cũng là có danh tiếng, cao cao tại thượng, đứng tại tu hành đỉnh phong. Một vị đại đế ngã xuống, cũng đủ để tạo thành rất lớn doanh động, chớ nói chi là hiện tại vẫn là hai vị đại đế đồng thời ngã xuống. Cái này căn bản liền vô phương giấu giếm, không bao lâu, tin tức liền sẽ triệt để truyền ra. Khi hỏa thành bên trong, những cái kia thần triều trọng thần hoặc là thần tử, giờ phút này đều là hai mắt đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được. Đó là bọn họ đại đế, thần triều chi chủ, Hy Côn đại đế vẫn lạc. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất kết cục, nhưng Hy Côn đại đế cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Có lẽ, cái này cũng tiêu chí lấy Hy Hòa thần triều hủy diệt bắt đầu. Hoàng cung vùng trời, giờ phút này cũng chỉ còn lại có 5 vị đại đế. Này 5 vị đại đế đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngưng trọng vẻ mặt lại mơ hồ có một tia bừng lòng. Chết rồi, Hy Côn đại đế cuối cùng chết rồi, hơn nữa còn cùng Trần Quang đại đế đồng quy vu tận. 5 vị đại đế thậm chí đều có chút vui mừng. Nếu như Hy Côn đại đế lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ, chỉ sợ bọn họ bên trong bất luận cái gì đại đế, cũng không cách nào ngăn cản, nói không chừng thật bị Hy Côn đại đế cho lôi kéo đệm lưng. Nhưng may mắn, bọn hắn vận khí tương đối tốt. Hy Côn đại đế kéo chính là Trần Quang đại đế. Hiện tại Trần Quang đại đế chết rồi, Hồng Trần đế tông cũng cơ hồ bị loại. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Trần Đế Tông cũng vẹn vẹn chỉ có một vị đại đế, hiện tại Trần Quang Đại Đế ngã xuống, Hồng Trần Đế Tông mặc dù không đến mức nói bị chia cắt, nhưng còn muốn kiếm một chén canh, đó là không thể rồi. Thậm chí, này năm vị đại đế hiện tại cũng chầm chầm trên mặt đất trôi này lục đế kiếm. Trôi này lục đế kiếm có thể là tương đương cường hãn, thậm chí có thể chém giết đại đế. Cũng chính là Hy Côn Đại Đế, tại Hy Hòa Thành, thực sự quá mạnh, có chính mình thánh bảo, mà lại thánh bảo vẫn là Hy Hòa Chi Thần tự mình luyện chế. Có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, còn có pháp trận bảo hộ. Cho dù là 3-4 vị đại đế, đều không nhất định có thể làm gì được Hy Côn Đại Đế. Cũng chính là bọn hắn 6 tôn đại đế đồng loạt ra tay, mà lại này 6 tôn đại đế, cũng là 9 đại đế tông ở trong đỉnh tiêm đại đế, thậm chí đem đế tông ở trong bảo vật đều đem ra, lúc này mới có thể khiến Hy Côn Đại Đế liều mạng, cùng Trần Quang Đại Đế đồng quy vu tận. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng căn bản không làm gì được Hy Côn Đại Đế. Chôi này lục đế kiếm đối Hồng Trần Đế Tông cũng không có tác dụng gì, không bằng liền chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Không sai, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Ha ha. Trong lúc nhất thời, Nam Tôn Đại Đế lập tức liền động thủ, bất quá, đây không phải sinh tử chi chiến, vẹn vẹn chẳng qua là cướp đoạt trôi này lục đế kiếm thôi. Mà lại, bọn hắn 5 vị đại đế, tại chém giết Hy Côn Đại Đế về sau, tại Hy Hòa Thành, cái kia chính là tung hoành vô địch, ai cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hy Hòa Thần Triều, mặc dù bây giờ vẫn tồn tại, nhưng trên thực tế, cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cửu Khúc Dây Núi, Lôi Đạo đã thuận lợi tiến giai, chẳng qua là đang ngưng tụ thánh thể, không ngừng dung hợp, cố gắng ngưng tụ ra trung cực thánh thể, tất cả những thứ này đều hết sức thuận lợi. Nhưng đột nhiên, Lôi Đạo tựa hồ có cảm ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Bản thân hắn liền có 5 cỗ trung cực thánh thể, phàm là trung cực thánh thể, kỳ thật đều có thể cảm ứng được quy tắc. Mà giờ khắc này, hắn cảm ứng được quy tắc tựa hồ lập tức bạo động lên. Quy tắc bạo động, thiên địa đồng bi. Đây là có đại đế vẫn lạc. Lôi Đạo trong lòng run lên, đã có suy đoán. Uyên Xuyên Công đã từng nói cho hắn biết, 9 đại đế tông muốn đối Hy Hòa Thần Triều động thủ, mà 9 đại đế tông mục tiêu liền là Thần Triều chi chủ, Hy Côn Đại Đế. Hiện tại, có đại đế ngã xuống, thậm chí còn có 2 cỗ quy tắc chấn động, hẳn là 2 vị đại đế. Điều này không khỏi làm Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Có lẽ, Hy Côn Đại Đế vẫn lạc. Đây là kết quả xấu nhất. Lôi Đạo cũng không nguyện ý thấy Hy Côn Đại Đế ngã xuống, một khi Hy Côn Đại Đế ngã xuống, đây cũng là mang ý nghĩa Hy Hòa Thần Triều sẽ toàn diện xa vào đến dung chuyển ở trong. Đây mới thực sự là loạn thế. Nhưng bây giờ, này cũng đã là sự thật, không thể tránh né. Có lẽ, Hy Côn Đại Đế còn kéo lên một vị đại đế đệm lưng, nhưng này cũng đã không quan trọng, loạn thế sắp đến. Thần Triều sắp lâm vào dung chuyển, không có Hy Côn Đại Đế áp chế, thánh thể cựu trọng thánh tôn có lẽ là có thể công khai động thủ, đến lúc đó, không đến thánh thể cựu trọng, ai cũng sẽ không có bất luận cái gì bảo đảm. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Thế là, lập tức lần nữa nhắm mắt lại. Tình thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhất định phải càng nhanh tăng cao thực lực, nhanh chóng có thể đi đến chống lại thánh thể cựu trọng mức độ. Lôi Đạo cảm thấy, thánh thể lục trọng, có lẽ cũng không an toàn. Nhất định phải đi đến thánh thể thất trọng. Chỉ có mau sớm tiến giai thánh thể thất trọng, Lôi Đạo thực lực mới có thể có một cái chất tăng lên. Đến lúc đó, 7 bộ trung cực thánh thể, lại thêm hóa hải thánh thể năng lực đặc thù. Có lẽ phiên bản đơn giản hóa thánh vực có thể cùng chân chính thánh vực đối kháng đây. Coi như không thể đối kháng, còn có hủy diệt quy tắc. Lôi Đạo thậm chí còn có thể tiếp tục phân tích hủy diệt quy tắc lực lượng, đến lúc đó, là hắn có thể trưởng khống mạnh hơn hủy diệt quy tắc lực. Dù như thế nào, Lôi Đạo đều muốn thử nghiệm đi đến so sánh thánh thể cựu trọng thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể tại loạn thế ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, không nữa hỏi đến phía ngoài dồn dập hỗn loạn, một lòng ngưng tụ thánh thể. Thử nghiệm lại lần nữa tiến đến giai. Nam Vân Vương quốc, Nam Vân Vương gương mặt ý mừng. Vương thượng có gì việc vui? Vương phủ một chút thuộc hạ, cũng không biết Nam Vân Vương hôm nay làm gì cao hứng như thế, thoạt nhìn toàn thân trên dưới đều tản ra một tia ý mừng. Thậm chí, còn đem bọn hắn cho triệu trở về. Bất quá, chỉ có phía dưới Phi Tiên Đế Tông trưởng lão, tựa hồ mơ hồ biết một ít gì, bất quá, trên mặt của bọn hắn cũng đồng dạng nở một nụ cười. Ha ha ha, đây là thiên đại hỷ sự. Hy Côn Đại Đế đã vẫn lạc, chúng ta cuối cùng có khả năng đại triển hoành đồ, không cần lại bó tay bó chân. Nam Vân Vương tuyên bố như thế một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái gì? Hy Côn Đại Đế vẫn lạc. Đại đế đều vẫn lạc, chẳng lẽ Hy Hòa Thần Triều liền muốn hủy diệt rồi? 9 đại đế tông hợp lại, quả nhiên kinh thiên động địa, liền đại đế, nói chẳng cũng là chém. May mắn chúng ta cùng Phi Tiên Đế Tông có quan hệ hợp tác, cũng là không cần e ngại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn đều nghị luận ầm ĩ. Hy Côn Đại Đế, dù sao cũng là Hy Hòa thần triều uy danh hiển hách đại đế, thậm chí là chấn áp tại tất cả mọi người trên đầu một thanh kiếm sắc. Có Hy Côn đại đế tọa chấn Hy Hòa thần triều, cho dù là Lục Vương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất không thể tự mình xuống tràng động thủ. Đây đối với Lục Vương tới nói, có rất lớn cản tay. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Hy Côn đại đế vẫn lạc, từ đó, bọn hắn không còn có cản tay. Không chỉ là Hy Côn đại đế ngã xuống, còn có Hồng Trần đế tông Trần Quang đại đế cũng vẫn lạc, bị Hy Côn đại đế lôi kéo đệm lưng, đồng quy vu tận. Hừ, Đông Cực Vương dã tâm bừng bừng, lần này, Hồng Trần đế tông Trần Quang đại đế ngã xuống, Hồng Trần đế tông cũng vô lực lại duy trì Đông Cực Vương, có lẽ, bổn vương đều có thể nuốt Đông Cực Vương quốc. Nam Vân Vương ánh mắt bên trong lập lòe một đạo tinh mang. Trần Quang đại đế ngã xuống, đối Nam Vân Vương mà nói, đơn giản liền là mừng vui gấp bội. Dù sao, Nam Vân Vương mong muốn triệt để quật khởi, nghiêng nuốt toàn bộ thần triều, vậy liền còn có một cái đối thủ cũ, cái kia chính là Đông Cực Vương. Trước kia Đông Cực Vương có Hồng Trần Đế Tông chỗ dựa, Nam Vân Vương cũng đừng hòng đối phó Đông Cực Vương. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Hồng Trần Đế Tông đại đế ngã xuống, Hồng Trần Đế Tông cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong sân môn, từ đó rời khỏi thần triều chi tranh. Mất đi Hồng Trần Đế Tông, Đông Cực Vương thực lực đại tổn, Nam Vân Vương cơ hội liền đến. Một khi chiếm đoạt Đông Cực Vương quốc, Nam Vân Vương thế tất sẽ nhảy lên mà trở thành Lục Vương ở trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí có hy vọng trọng chỉnh Hy Hòa thần triều. Đương nhiên, trong này liên lụy tới hết sức phức tạp tình huống. Tỷ như, Nam Vân Vương liền rất rõ ràng, Hy Côn đại đế một khi ngã xuống, chín đại đế tông liền sẽ chính thức nhúng tay thần triều công việc. Chín đại đế tông vẫn sẽ hay không lại đến đỡ Lục Vương, này còn rất khó nói. Thậm chí, Lục Vương cùng chín đại đế tông đều sẽ sinh ra một chút xung đột. Nhưng đây đều là chuyện sau này, mà lại chín đại đế tông cũng không có năng lực nghiêng nuốt toàn bộ thần triều. Ba đại thần triều tại cổ thần châu thống trị thâm căn cố đế, dù cho chín đại đế tông thực lực mạnh hơn, cũng không có cái kia khả năng toàn bộ nghiêng nuốt. Cái này cần một cái quá trình, mà cái này là Nam Vân Vương cơ hội. Kỳ thật, lâm vào loạn thế, các phương đều sẽ tính toán, đều sẽ cân nhắc, cuối cùng người thắng, ai cũng không biết. Tựa như lúc trước, chín đại đế tông như mặt trời ban trưa, thống trị toàn bộ cổ thần châu lúc, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện Hy Hòa chi thần như thế một vị kinh thái tuyệt diễm cường giả, cuối cùng đem chín đại đế tông đều đánh rất bụi trần, thành lập thuộc về Hy Hòa thần triều rực rỡ. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai là người thắng. Nhưng Nam Vân Vương cơ hội không thể nghi ngờ rất lớn. Đông Cực Vương trước không thèm quan tâm, hiện tại bổn vương có một cái họa lớn trong lòng cần phải giải quyết. Cái kia chính là Bách Hậu Minh. Cái này Bách Hậu Minh, bổn vương quyết định tự mình ra tay giải quyết. Nam Vân Vương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang.